Toàn chức pháp sư 294 chương 2933 bạch y tử thần sơ. Sơ. Quy. Quy. E. T. Cái con này không phải bạch thí yêu lần trước gặm què một chân tiểu đội trưởng sao? Đoạn giác trên đầu nó ta còn nhớ. Thật giống bị một cái ma pháp lôi hệ trực tiếp giết chết rồi, một tên đội viên kinh ngạc nói. Vật này tốt xấu là thực lực quân chủ. Sao nói chết liền chết đại đội trưởng? Đại đội trưởng, gia hỏa cướp địa bàn chúng ta còn giống như vẫn ở. Hắn tiến vào trong hang động Lan Chu Bạch Hải Yêu. Chúng ta nhanh đi qua. Cũng đừng để cho hắn cướp đi công lao chúng ta à, bụng bia bàn tử kêu lên. Nơi ở phía trước đại khái mấy cây số. Không ngừng có ánh sáng ma pháp đang lói lên. Nói như thế cao thủ kia còn ở bên trong. Binh phong đại đội bọn họ ở đây tồn thủ. Tìm kiếm. Càn quét mấy tháng. Thật vất vả đến thời điểm có thể thu lưới. Dĩ nhiên có người tới cướp đoạt thành quả thắng lợi. Nói thế nào cũng không thể nhẫn nhịn. Một đại đội người vội vội vàng vàng nhằm phía nơi sâu xa giáo khu. Ven đường tất cả đều là thi thể bạch hải yêu. Người binh phong đại đội nhìn đến kinh hãi không thôi. Đám cao thủ này thật sống mạnh hơn chúng ta nhiều lắm a. Lúc trước chúng ta đối mặt những bạch hải yêu quần thể này. Đều là nghĩ biện pháp hạn chế. Bọn họ dĩ nhiên giết toàn bộ chúng nó độc giác bạch cử yêu chúng ta ngồi xổm một tháng chết rồi ngân lược yêu cũng chết. Vậy cũng là cấp đại quân chủ a. Chúng ta còn chuẩn bị tốt vật dẫn nó ra binh phong đại đội một đường về phía trước. Càng đi về trước càng ngơ ngác. Bọn họ hiểu khá rõ hải yêu bộ tộc này. Có vài con quân chủ. Có bao nhiêu thống lính đặc thù. Lại có bao nhiêu sinh vật dị loại. Bọn họ lần này đều lập ra kế hoạch phi thường tỉ mỉ. Làm sao đối phó chúng nó. Ai biết còn chưa kịp ra tay. Toàn bộ chúng nó nổ chết rồi, bọn họ nhất định đang săn bắn Lan Chu Bạch Hải Yêu. Nhanh. Nói thế nào cũng không thể một miếng thịt cũng ăn không được sâu quai nón, đại đội trưởng tức giận nói. Đại đội trưởng. Đám người này thật giống như có chút mạnh. Nếu không chúng ta liền nhường chứ nhường cái gì nhường. Là bọn họ không tuân quy củ. Dựa vào cái gì chúng ta nhường. Chúng ta ở đây mấy tháng. Không phải chúng ta xử lý xong những độc yêu kia cản trở. Giết chết những bạc yêu kịch độc kia. Bọn họ khả năng an an ổn ổn đánh tới bên trong như thế à, sâu quai nón đại đội trưởng nói. Sắp đến rồi bọn họ ở. Bụng bia pháp sư xông vào phía trước. Chỉ là mới vừa xuyên qua rừng cây ẩm ướt, bụng bia pháp sư liền xứng sờ ở tại chỗ. Phát cái gì ngốc, đi tới cùng bọn họ liều mạng, dâu quai nón quát. Vừa dứt lời, dâu quai nón cùng người binh phong đại đội khác đều dừng lại bước chân. Từng cái đứng ở biên giới rừng cây ẩm ướt. Phía trước là một cái hồ. Hồ nhân tạo Minh Châu giáo khu. Nước hồ tràn lan. Đã tràn đến hai bên rừng cây cùng trên đường. Hồ chính là ổ của Lan Chu Bạch Hải Yêu, nó ở đây không biết ập bao nhiêu Bạch Hải Yêu. Vốn tưởng rằng là một đám pháp sư tu vi đạt đến cấp bậc siêu giai ở bên hồ. Dùng các loại ma pháp hệ khác nhau vây công Lan Chu Bạch Hải Yêu mạnh nhất. Ai có thể nghĩ tới trên mảnh hồ nhân tạo. Kỳ thực cũng chỉ có một người, một nam tử mặc bạch sam. Dù cho dọc theo con đường này đầy đất đều là thi thể Bạch Hải Yêu bộ tộc. Hàng trăm hàng ngàn. Nhưng xiêm y của hắn nhưng không có nhiễm phải một giọt máu. Đứng trên mặt hồ. Người binh phong đại đội nhìn hắn. Không có quang mang ma pháp quá mức hoa lệ lóa mắt. Vẹn vẹn là một ít ánh sáng lồng lấy chất phác. Nhưng bày ra uy lực nhưng đủ khiến Lan Chu Bạch Hải Yêu mạnh mẽ máu tươi tung tóe. Vừa bước vào nơi này. Người binh phong đại đội thậm chí cho rằng đây chính là một hồi áp chiến. Nhưng cái bạch sam nam tử kia nhưng là dùng pháp thuật phượng dị của hắn hành hung Lan Chu Bạch Hải Yêu. Siêu cấp quân chủ mạnh mẽ kia đã bị thương nặng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, chỉ có một người thật sự liền một mình hắn. Người binh phong đại đội không dám tới gần mặt hồ. Bọn họ mới vừa rồi còn căm phẫn sục sôi, bây giờ căn bản không có nửa điểm sức lực. Thực sự là người trước mắt này bày ra thực lực quá mạnh mẽ rồi, hắn một người diệt Bạch Hải Yêu bộ tộc. Từ quần thể mấy trăm con cấp thống lính tạo thành. Đến bộ lạc tinh nhuệ cấp quân chủ thống trị. Lại tới nữ vương Bạch Hải Yêu. Hơn nữa từ mức độ những thi thể này mới mẻ trước đó đến xem, người này mới đến nơi này không bao lâu, đây rốt cuộc là lộ thần tiên nào? A chít chít, siêu cấp quân chủ phát ra một tiếng hét thảm, cuối cùng ngã vào một bên ven hồ. Độc huyết trong thân thể không ngừng tràn ra. Những móng vuốt con nhện thật dài kia run run mấy lần, mang tính chất tượng trưng. Chết rồi, cuộc chiến đấu này liền như vậy kết thúc rồi. Tên bạch sam nam tử kia vẫn cứ không có dính vào một giọt máu. Rõ ràng là một mảnh chiến trường yêu ma khủng bố. Vì sao hắn có thể du lãm như tử thần, sau đó thu gặt hết thảy sinh mệnh yêu ma, tất cả yêu ma cấp quân chủ. Thi thể chúng nó đều là bảo tàng. Chỉ là bạch sam nam tử tựa hồ đối với Lan Chu Bạch Hải yêu giống như núi vàng không có nửa điểm hứng thú. Hắn xoay người lại, phát hiện đám thành viên binh phong đại đội trong rừng cây. Trên mặt lại lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Không biết vì sao, mọi người không tự chủ được lùi lại mấy bước. Người này muốn so với đại hải yêu càng đáng sợ hơn các. Các hạ sâu quai nón đại đội trưởng đột nhiên một mực cung kính chắp tay. Từ kẻ cuồng bạo vừa nãy trong nháy mắt đã biến thành một cái học sinh tiểu học. Các ngươi từ pháo đài bên kia đến. Khi ta tới có nhìn thấy một ít ký hiệu các ngươi lưu lại. Ta liền theo ký hiệu các ngươi tìm tới con bạch chu đại yêu này. Nam tử mặc áo trắng đến gần đó, liền trò chuyện giống như người bình thường. Vâng, là chúng ta lưu lại, chúng ta ở đây ngồi giữ mấy tháng thanh lý được một ít bạch hải yêu khó chơi. Đại đội trưởng khí đều có chút ngắn, nói chuyện cùng dáng dấp trước đó khác nhau một trời một vực. Quả thật có áp lực. Trên thực tế đổi làm bất cứ người nào đều có áp lực. Chỉ có binh phong đại đội bọn họ rõ ràng. Quần bạch hải yêu này khủng bố cỡ nào. Bằng không làm sao sẽ cùng chúng nó dây dưa mấy tháng. Hao binh tổn tướng. Càng là hiểu rõ bạch hải yêu, liền càng có thể rõ ràng vị nam tử trước mắt này một mình diệt xào huyệt mạnh bao nhiêu vậy, thật không tiện. Đoạt thành quả của các ngươi. Ta vừa bế quan đi ra. Nắm đấm cực kỳ ngứa. Vừa phản nắm những bạch hải yêu thử này một lần thành quả tu hành. Mặt khác nhà ta liền ở bên kia. Trước đây việc ta thích nhất chính là ở trên ban công xem hồ. Xem nữ sinh đại học tản bộ bên hồ. Khắc hụt. Mạc Phàm dùng tay chỉ một căn nhà trọ lớn bên hồ. Nhà trọ có chút rách nát. Phía trên càng quấn quýt lấy mạng nhện sền sệt màu trắng. Có thể nói là hoàn toàn thay đổi không thể nhận ra. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nếu là nhà của các hạ, vậy giết chết những bạch hải yêu này cho hạ giận cũng là chuyện đương nhiên. Là chúng ta làm không được. Không có đúng lúc thông báo các hạ. Không phải vậy những tiểu yêu ven đường kia binh phong đại đội chúng ta là có thể thanh lý cho ngài. Nào cần u ế tay của ngài. Kha kha. Kha kha. Dâu quai nón đại đội trưởng cười đáng yêu nói. Các đội viên binh phong đại đội mỗi một người đều nhìn chằm chằm dâu quai nón đại đội trưởng, thật giống như không quen biết người này. Các ngươi không ngại là tốt rồi, vậy có thể hay không phiền phức các ngươi quét dọn chiến trường một chút, ta khá là lười. Mạc Phàm nói. Các hạ, ngài không khỏi quá xem thường chúng ta rồi. Dâu quai nón đại đội trưởng biểu hiện ngay lập tức thay đổi, ngữ khí cũng thêm nặng lên. Nói tiếp, làm sao có thể nói phiền phức đây. Ngài ra khí lực lớn như vậy, chúng ta giúp ngài quét tước là vinh hạnh của chúng ta, cũng là nghĩa vụ của chúng ta. Mạc Phàm nở nụ cười. Liền yêu thích loại hán tử vì năm đấu vàng khom lưng còn không làm bộ chút nào. Ánh mắt những người binh phong đại đội khác lại phóng ra ánh sáng rồi. Tất cả đồ vật đều không muốn binh phong đại đội bọn họ phát tài. Những tinh hạch hải yêu của bạch hải yêu này liền có giá trị không nhỏ. A toàn chức pháp sư 294 chương 2934 khuất nhục các hạ chẳng lẽ là cấp cấm chú. Đại đội trưởng dâu quai nón cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Dù cho là người tu vi siêu giai viên mãn cũng không khả năng đạt đến loại trình độ nghiền ép bạch hải yêu bộ tộc này. Dù sao lấy thực lực Lan Chu bạch hải yêu, dù cho đến một nhánh tiểu đội tu vi siêu giai viên mãn cũng chưa chắc có thể giết chết được nó. Tình cảnh vừa nãy vị thần tiên này hành hung Lan Chu bạch hải yêu mọi người đều nhìn thấy. Siêu cấp quân chủ trên căn bản đều là bị nhẫn ma sát trên đất, không có cơ hội gì phản kích. Chớ nói chi là đối kháng rồi ngoại trừ nhân vật cấp cấm chú. Đại đội trưởng rất khó tưởng tượng được có cấp gì có thể trà đạp siêu cấp quân chủ như vậy à, ngươi cảm thấy ta như cấm chú sao? Mạc Phàm nở nụ cười. Ồ, ta biết rồi. Ngày nhất định là vi nhiễm. Thực sự là quá vinh hạnh. Lại có thể ở đây gặp được ngài. Ngài nhìn qua so với chúng ta tưởng tượng còn trẻ hơn. Còn muốn anh Tuấn à. Đại đội trưởng sâu quai nón kinh ngạc thốt lên lên. Những người khác cũng dồn dập tiến tới. Thật sự cho rằng Mạc Phàm chính là vị vi nhiễm cấm chú cơ pháp sư kia tại Ma Đô lập xuống đại công. Binh phong đại đội trước đây đều ở nước ngoài. Sau khi kế hoạch pháo đài Ma Đô khởi động bọn họ mới trở về nơi này. Vì lẽ đó cũng không hiểu rất rõ Ma Đô cái kia tràng đại chiến thực sự giữa loài người và yêu vương. Mạc Phàm không hề trả lời, khoát tay áo một cách nói cá biệt với những người này. Đại đội trưởng dâu quai nón con mắt càng sáng hơn, cho rằng là đối phương không muốn dễ dàng bại lộ thân phận. Đúng là cấm chú vi nhiễm các hạ A. Chẳng trách mạnh mẽ như vậy, không hổ là cấm chú còn trẻ nhất. Gần đây thời gian một năm không nghe thấy tin tức về hắn. Dĩ nhiên là đi bế quan tu luyện. Ai? Người ta một cái cấm chú pháp sư đều cố gắng như vậy. Vậy chúng ta những người này nỗ lực còn có cái chim dùng A. Bụng bia pháp sư hết sức phủ năng lượng nói. Pháo đài dưới đất, pháo đài phần lớn do sắt thép rèn đúc. Nghiễm nhiên đã phát triển thành một cái thành dưới lòng đất ẩm sâu dưới Ma Đô. Đường phố, khách sạn, quán rượu, cửa hàng đầy đủ. Có thể so với một tòa thị trấn lượng người đi lớn vô cùng. Nơi này mỗi ngày đều có mấy ngàn người ra vào. Hầu như vượt qua chiến thành Đông Hải Nhật Bản. Ma pháp sư cùng pháp sư đoàn đội có nhất định thực lực và danh khí ở các nơi toàn quốc đều sẽ tới đây. Thậm chí thường thường có thể nhìn thấy lính đánh thuê nước ngoài. Ma Đô vốn là một cái quốc tế hóa đại đô thị. Hiện tại bị hải yêu xâm chiếm. Một mặt quốc gia vô cùng cần thiết đoạt lại vùng đất này. Mặt khác lượng lớn cường đại hải yêu cũng coi Ma Đô làm lỗ thủng của chúng nó. Đông đảo chủng tộc Hải Dương Thái Bình Dương ở đây giao chiến cùng nhân loại. Cướp đoạt tài nguyên phi hữu của nhân loại. Thời gian hơn một năm. Ma Đô hoàn toàn biến thành một cái chiến trường. Nhân loại cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong pháo đài dưới đất. Khởi động các loại kế hoạch càn quét. Vô cùng vô tận hải yêu bơi tới Ma Đô. Lợi dụng ma thạch cùng các loại nguồn năng lượng khác của nhân loại nhanh chóng sinh sôi. Lột xác. Nhân loại cấm chú hội đang nghỉ ngơi lấy sức. Đế vương trong yêu ma đồng dạng ẩn thân trong một cách nào đó đường lòng đất ở Ma Đô dưỡng thương. Tạm thời sẽ không sản sinh kịch liệt va chạm. Vì lẽ đó trận đấu tranh dài rằng giặc này trung quy vẫn là muốn xem lôi kéo giữa nhân loại quân đoàn và yêu ma bộ lạc. Là từng điểm đem yêu ma càn quét sạch sẽ để Ma Đô trở lại yên tĩnh. Hay là bị yêu ma từ từ ngầm chiếm, Ma Đô phồn hoa triệt để bị trở thành một cách lục địa ma huyệt. Hồng Phong quán rượu. Binh phong đại đội mọi người ngồi ở đại sảnh. Vừa thưởng thức đám vũ nữ vặn vẹo người trong sân nhảy công cộng. Vừa uống từng ngụm lớn bia ướp lạnh. Ngày hôm nay bọn họ được mùa lớn. Không công thu hoạch một nhóm lớn bạc hải yêu tinh hạch. Hơn nữa thể xác cấp quân chủ cũng làm cho bọn họ kiếm bổn rồi một khoản. Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm là có thể hướng về Hiệp hội Ma Pháp xin lên cấp binh đoàn rồi. Đại đội trưởng tâm tình đặc biệt khoan khoái. Nguyên bản bọn họ lần này tổng tiến công dự tính sẽ tổn hại không ít nhân viên. Nhưng không nghĩ tới trên trời rơi xuống một cái đĩa bánh lớn như vậy. Mạo muội hỏi một câu. Ngài là đại đội trưởng của binh phong sao? Một người đàn ông trung niên nhìn qua hào hoa phong nhã đi tới. Mở miệng hỏi. Là ta, ngươi là ai? Đại đội trưởng sâu quai nón nói. Há, hạng người vô danh. Vừa nãy ta nghe một tên đội viên của ngươi uống rượu nói. Các ngươi tại Minh Châu giáo khu gặp phải cấm chú pháp sư vi nhiễm. Là có thật không? Nam tử phi thường lễ phép hỏi. Đại đội trưởng sâu quai nón lập tức nhíu mày. Chính mình cố ý bàn giao thủ hạ không muốn nói ra chuyện này. Miễn cho bị người bên ngoài nói bọn họ kiếm lậu. Ai biết bọn họ ngay cả mình miệng đều không quản được. Chuyện không hề có, phỏng chừng là tiểu tử kia uống rượu say nói bậy. Đại đội trưởng dâu quai nón phủ nhận nói. Có thể các ngươi lần này hoàn toàn thắng lợi. Ta hỏi qua một ít lính đánh thuê khác. Bọn họ đều nói các ngươi hẳn là không có thực lực càn quét hết thảy Bạch Hải Yêu. Là Vi Nhiễm hiệp trợ các ngươi sao? Người đàn ông trung niên đẩy một cái kính mắt. Hỏi lần nữa. Dâu quai nón vào lúc này chú ý tới người đàn ông trung niên tựa hồ là một tên hỗn huyết. Da rẻ rất trắng. Con ngươi hiện màu nâu. Nói cũng không phải đặc biệt chuẩn xác. Chưa từng thấy chính là chưa từng thấy. Không có chuyện gì khác liền không nên quấy rầy chúng ta uống rượu rồi. Đại đội trưởng dâu quai nón không nhìn được nói. Trung niên hỗn huyết dần dần nở nụ cười, chỉ là nét cười của hắn làm cho người ta một loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đại đội trưởng dâu quai nón tốt xấu cũng là một tên tam hệ mãn tu. Tại trước mặt thần tiên người ta thấp kém chút rất bình thường. Nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể uy hiếp. Hắn đột nhiên đứng dậy. Đối lập với tên trung niên hỗn huyết này. Ngồi xuống. Tiếng nam tử trung niên hỗn huyết đột nhiên tăng thêm, ngữ khí mang theo mệnh lệnh. Thân thể đại đội trưởng dâu quai nón đột nhiên run lên. Toàn bộ thân thể rắn chắc như là bị món đồ gì ép vỡ. Đột nhiên an vị ngồi về ghế. Cái ghế không chắc trực tiếp hơn bị ngồi đến nát một bên bụng bia pháp sư kinh hãi đến biến sắc. Vội vội vàng vàng lại đây khuyên can. Vì tiền bối này. Vì tiền bối này. Không cần nổi giận. Chúng ta xác thực gặp Vi Nhiễm. Là hắn tiêu diệt Bạch Hải Yêu. Chúng ta chỉ là trợ giúp hắn quét tước chiến trường. Bụng bia pháp sư vội vàng nói. Há, hình dung hình dạng hắn một thoáng. Nam tử trung niên hỗn huyết nói. Lúc đó hắn ăn mặc bạch sam. Tóc hơi dài ngổn ngang màu đen. Như là hơn một năm không có tu bổ bề ngoài. Trên trán có một cái văn. Bụng bia pháp sư vội vội vàng vàng nói. Nam tử trung niên hỗn huyết tựa hồ được tin tức hắn muốn. Hắn hờ hứng nhìn lướt qua đại đội trưởng dâu quai nón. Ngữ khí lộ ra mấy phần xem thường. Sau đó người khác hỏi cái gì. Ngươi liền đàng hoàng trả lời. Nhà ta nuôi cẩu trông cửa cũng là như thế. Trung quy phải ta cầm lấy roi mạnh mẽ quật nó. Nó mới biết ta không phải theo chân nó chơi đùa. Cầm lấy bầu rượu trên bàn. Nam tử trung niên hỗn huyết đem rượu lạnh đổ lên trên mặt đại đội trưởng dâu quai nón đi tới. Vừa đổ vừa cười. Những người khác của binh phong đại đội liền ở bên cạnh. Có thể căn bản không có một người dám đứng ra ngăn cản. Hơn nữa cũng căn bản không làm được. Trên thân nam tử trung niên hỗn huyết tản mát ra khí tức để toàn thân bọn họ run lên. Đáng sợ tới cực điểm sau khi nhục nhã kết thúc. Nam tử trung niên hỗn huyết lúc này mới nghênh ngang rời đi. Nằm trên mặt đất. Mặc dù người kia rời đi có một hồi. Đại đội trưởng dâu quai nón cũng không thể từ dưới đất bò dậy. Hắn chật vật. Không ở chỗ bị đổ một thân rượu. Mà là bị nhục nhã không cam lòng nhưng không thể làm gì toàn chức pháp sư 294 chương 2935 thánh ảnh tông đồ một đoàn tiểu lửa trại. Trong ngọn lửa đỏ bừng nhưng không có bất kỳ vật liệu cháy. Chúng nó lại như là bỗng dưng sinh ra. Thỉnh thoảng biến ảo ra một ngọn lửa nhỏ. Liếm láp một miếng thịt nướng lớn thơm ngát trên lửa. Phẩy lên một điểm tư nhiên. Cái mùi thơm tuyệt vời kia lại một lần nữa xông vào mũi. Mạc Phàm đặt mông ngồi ở trên đống hoang tàn. Mỹ Mỹ bắt đầu gặm. Thịt hải ngưu thú cảm so cái gì cô me thịt bò còn ngon hơn. Thịt ngoài rắn chắc có thể bảo đảm hỏa diễm nhiệt độ cao không đến nỗi nhanh chóng đốt cháy chúng nó. Lại có thể để thịt non bên trong nhanh chóng chín sục. Phế tích thành thì. Một nam tử ngồi ở bên đống lửa. Liền say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Mặc cho xung quanh có bao nhiêu yêu ma gào thét cùng quái vật giết gào. Đều không quấy rầy tới hắn. Đương nhiên. Những hải yêu mạnh mẽ kia mặc dù muốn tới gần đây. Một khi phát hiện xung quanh giải đầy thi thể băng phủ hải ngưu thú. Nghĩ đến cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc kẻ nhân loại này rồi thành thị tối tăm. Cũng là điểm lửa trại này khá là sáng sủa. Ngay vị trí lửa trại có thể soi sáng cực hạn. Một đôi chân cao gầy xuất hiện. Cũng chậm chậm đi tới chỗ Mạc Phàm. Hắn đi một đôi giày da màu nâu tương đối tinh xảo. mặt ngoài còn hiện ra ánh sáng lộng lẫy sáng loáng. Nhưng trong ma đô này người giữ giày của chính mình không nhiễm một hạt bụi. Không phải là bệnh thích sạch sẽ thì cũng bị ám ảnh cưỡng chế. Mà là hắn nắm giữ thực lực vượt lên trên tuyệt đại đa số nguy cơ. Mạc Phàm nhìn người này từ trong thành phố tối tăm đi tới. Tự nhiên cũng chú ý tới hắn đôi giày da sạch bóng. Chỉ là như vậy vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn muốn ăn. Hắn tiếp tục cắn xuống một miếng thịt non. Đầy trong miệng nhai. Ngươi chính là Vi Nhiễm chứ? Nam tử đi tới, khoảng cách gần đánh giá Mạc Phàm. Hắn xác nhận màu đồng tử Mạc Phàm, xác nhận kiểu tóc Mạc Phàm, xác nhận quần áo Mạc Phàm. Ta không hề ngươi dần sai ngân. Mạc Phàm miệng đầy thịt bò, hàm hàm hồ hồ hồi đáp. Không cần che giấu. Ta nhìn thấy ngươi giết chết những băng phủ hải ngưu thú kia. Hình dạng của ngươi vẫn là có thể ngụy trang có thể thay đổi. Nhưng thực lực là phù hợp. Mà theo ta hiểu rõ toàn bộ Trung Quốc ở cái tuổi này thực lực đạt đến tầng thứ này. Cũng chỉ có Vi Nhiễm ngươi. Người đàn ông trung niên hỗn huyết lộ ra nụ cười. Mạc Phàm một trận không hiểu ra sao, hắn ngẩng đầu nhìn người hoàn toàn xa lạ này. Tại sao mọi người đều cho là mình là Vi Nhiễm? Vi Nhiễm rất mạnh sao? Hắn có đẹp trai bằng mình không? Trung Quốc lớn như vậy. Tàng long ngọa hổ. Ta không phải Vi Nhiễm. Ngươi tìm lộn người. Đúng là ngươi. Phía dưới vạt áo có một cái vải lót trong có kim văn. Ta nhớ tới loại trang phục này có từng thấy ở Thánh Thành. Ngươi là đến từ Thánh Thành. Đúng không? Mạc Phàm mở miệng nói. Đúng là có chút nhãn lực. Như vậy ngươi là chính mình bó tay chịu trói, vẫn là muốn khiêu chiến ta một thoáng. Ngươi tại cực nam người đã bị thương nặng. Càng bị phong ấm cấm chú chi hiểu. Không có cấm chú pháp thuật. Ngươi cùng một cái siêu giai pháp sư phổ thông cũng không khác nhiều bao nhiêu. Người đàn ông trung niên hỗn huyết nói. Ta không phải Vi Nhiễm, không chuyện gì khác liền không nên quấy rầy ta ăn nướng. Mạc Phàm hồi đáp. Ngươi có biết ta là ai không? Người đàn ông trung niên hỗn huyết cũng không phải rất gấp gáp. Không biết. Ngươi đương nhiên không biết. Ta là tới từ Thánh Thành. Nhưng ta làm việc xưa nay đều không lấy Thánh Thành danh nghĩa. Ngươi có thể gọi ta Thánh Ảnh Tông Đồ. Liệt vào năng thiên sứ. Người đàn ông trung niên hỗn huyết nói ra tên Thánh Ảnh của bản thân có vẻ càng tự hào. Thánh Thành không phải chỉ có 7 vị thiên sứ sao? Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. Đó là 7 vị đại thiên sứ trưởng. Thế giới to lớn như thế. Địa phương che giấu chuyện xấu có nhiều như vậy. Không khả năng tất cả mọi chuyện đều là do 7 vị đại thiên sứ trưởng tự thân làm. Thánh Ảnh Tông Đồ nói. Vì lẽ đó ngươi đến cùng là tới làm gì? Hơn nữa ngươi chỉ nói danh hiệu của ngươi. Không nói tên của ngươi. Lẽ nào ngươi không có tên tuổi sao? Mạc Phàm nhìn mặt người này hỏi. Ta tên Xe Ghe, ta tới lấy tính mạng của ngươi. Thánh Ảnh Tông Đồ gọi là Xe Ghe nói. Mạc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn kỹ Xe Ghe. Qua mấy giây mới nói. Dọa ta một hồi. Ta cho rằng ngươi coi trọng ta nướng. Ta người này yêu thích vừa lúc một mình ăn. Từ chối chia sẻ. Xe Ghe khóe miệng co rút. Liếc mắt nhìn thịt bắp đùi trên lửa trải nướng đến bốc lên dầu vàng ấm ánh. Cười gằn nói. Ta không ngại chờ ngươi hưởng dụng xong bữa tối cuối cùng này. Vậy cũng không cần. Này sẽ cần lửa nhỏ chậm rãi nướng. Chờ cũng là chờ. Chẳng bằng ta có thể trước tiên đánh ngươi một trận để ngươi cút đi. Không làm lỡ ta tiếp tục dùng cơm. Mạc Phàm chậm rãi đứng dậy, khí thế cả người cũng theo đó phát sinh thay đổi. Thành tối tăm, đầy giấy phế tích nhà lầu. Những kia vặn vẹo thép sen kẽ ở giữa không trung. Có nguyệt quang yếu ớt chiếu xuống dưới thê lương lạnh lẽo kéo dài chúng nó. Để tất cả nơi này nhìn qua càng thêm đáng sợ khủng bố. Ngay khi Mạc Phàm dùng cặp con mắt màu nâu đen kia chăm chú đối mặt Xe Ghe hỗn huyết. Xung quanh trở nên càng thêm đen kịt. Thành thị, phế tích, nguyệt quang như là ngâm ở trong mực đặc. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới có thể nhìn thấy chỉ có khu vực lửa trại nho nhỏ này rọi sáng. Trong khu vực, hai bóng người nam tử thon dài đối lập. Không có binh khí gặp nhau. cũng đã có thể nghe thấy tiếng tương tự lợi khí đụng vào nhau kịch liệt. Cấp cấm chú đột nhiên, Mạc Phàm cảm giác được khí thế trên thân nam tử dâng lên. Cái sức mạnh không tầm thường kia làm cho thân ảnh hắn thật giống mở rộng vô hạn. Khí phách hóa thành một cái cự nhân có thể một cước đạp mình ở dưới bàn chân, phi thường bất ngờ. Người đàn ông trung niên hỗn huyết nhìn qua tràn ngập khí chất muốn ăn đòn, dĩ nhiên là một tên cấm chú. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Mạc Phàm cũng có thể rõ ràng. Dù sao đối phương là cường giả tới lấy tính mạng Vi Nhiễm. Mà Vi Nhiễm tựa hồ chính là hỏa hệ cấm chú pháp sư, hơn một năm trước đây danh tiếng vang xa. Mạc Phàm lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng nhớ ra. Giết một cái cấm chú pháp sư Trung Quốc, cái thằng thiên sứ đến từ thánh thành này có phải là đầu óc có vấn đề? Hay là nói Vi Nhiễm kia làm việc tanh tưởi thương thiên hại lý gì? Bị thánh thành phán quyết đương nhiên. Lấy đức tính nước đái của thánh thành, cũng không nhất định là Vi Nhiễm làm chuyện gì. Nhưng ít ra là chuyện vi phạm thánh thành ý nguyện. Nói thật, Mạc Phàm lúc này cảm giác được mấy phần áp lực, nhưng cùng lúc cũng có một chút hưng phấn. Ngoại trừ ác ma trạng thái không nói, hắn vẫn chưa từng thực sự giao thủ với cấm chú cấp pháp sư. Người trước mắt này cũng không biết có hay không đạt đến cấp bậc độc lập hoàn thành pháp thuật cấm chú. Mạc Phàm lần bế quan này kết thúc, toàn phương vị thực lực bạo tăng. Tranh tài cùng quân chủ bình thường, cường giả bình thường đã tẻ nhạt vô vị. Vốn là Mạc Phàm chỉ là muốn tìm cách bán cấm chú cấp luyện tay nghề một chút. Ai biết pha tới một cái cấm chú muốn lấy tính mạng mình. Đương nhiên, Mạc Phàm cũng không lo lắng đối phương có thể độc lập hoàn thành cấm chú hay không. Tại Ma Đô, phóng thích cấm chú bằng muốn chết. Những hải yêu cấp đế vương kia vẫn như cũ ẩn nút. Bất luận cái gợn sóng cấm chú nào đều sẽ đưa chúng nó tới, khiến cho chúng nó triệt để cuồng bạo. Mạc Phàm không tin xe ve không rõ ràng điểm này. Cấm chú liền cấm chú, chỉ cần không thể phóng thích pháp thuật cấm chú, Mạc Phàm làm sao không dám khiêu chiến toàn chức pháp sư. 294 chương 2936 Hắc Diễm Diêm Vương. Trong thế giới hắc ám, một đoàn lửa trải nho nhỏ trong chớp mắt thiêu đốt hừng hực. Từ một ngọn lửa nho nhỏ dần dần hóa thành một viên hành tinh hỏa diễm to lớn. Tại trong bầu trời màu đen vô tận khủng bố thiêu đốt, thánh ảnh xe ghe cảm nhận được lực lượng liệt diễm đột nhiên tăng vọt này. Còn có hắc ám tập kích từ đầu đến cuối không có lùi tán ra. Tông đồng tử của hắn nhìn chăm chú Mạc Phàm, nhưng không khỏi cười lạnh nói: hỏa hệ cấm chú, ngươi còn cần ngụy biện thân phận của ngươi à? Trên thế giới này hỏa hệ ma pháp chắc việt bất phàm, có thể không chỉ có Vi Nhiễm một người. Mạc Phàm chậm rãi mở ra hai tay, như là đang dùng chính mình lồng ngực đi ôm ập viên liệt diễm hành tinh khủng bố kia. Oanh, trong chớp mắt liệt diễm hành tinh tổ xúc hóa thành một chùm hừng hực diễm quang, sau đó đột nhiên đánh tan ra bốn phương tám hướng. Có thể nhìn thấy một vòng sóng năng lượng chấn động đến cực điểm khuyết tán đến thế giới hắc ám vô hạn xa xôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ hắc ám đầy giấy liệt diễm, là lửa màu đen. Đừng sử dụng những ảo thuật chướng mắt này nữa. Ngươi vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng độ cao của thánh thành thiên sứ. Xe ghe hống to một tiếng, sau lưng của hắn dĩ nhiên xuất hiện một đạo thánh luân lóng ánh vô cùng. Hắn không có như Saga nắm giữ cánh của thiên sứ, nhưng phía sau thánh luân cũng giống như nắm giữ thần lực tương tự, dĩ nhiên có thể triệt để xua tan hắc ám thống trị của Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới khôi phục thành nguyên trạng. Thành thị tối tăm, tùy ý có thể thấy được hài cốt, nhà lầu rách nát cùng đường phố bị nước bẩn ngâm. Xe ghe mang thánh luân, có thể nhìn thấy trên thánh luân tràn ngập chữ viết xa xưa. Mặt trên chất chứa sức mạnh thần bí, lộ ra lực uy hiếp vô hình, để tất cả yêu ma dù quái cũng không dám tới gần. Xe ghe dần dần lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Hắn cười những ma pháp sư này tự cho là leo lên con đường tu hành đỉnh cao, nhưng vĩnh viễn không sẽ nghĩ tới trên đỉnh núi còn có đỉnh mây. Trong đỉnh mây nghỉ lại chính là thánh thành thiên sứ trưởng quản thế giới này. Chỉ có điều, nụ cười trên mặt xe ghe cũng không có kéo dài bao lâu. Hắn vốn tưởng rằng thánh luân vừa hiện liền có thể áp chế tất cả sức mạnh của đối phương, để tên trước mắt này run lẩy bẩy trước mặt mình như hài đồng. Làm sao cũng không nghĩ đến, cái tên này dĩ nhiên lấy một cái khác diện mạo xuất hiện. Khí chất phượng dị, giá tính, thần thánh và tà ác cùng tồn tại. Trái lại để xe ghe kinh hãi không ngớt ngọn lửa màu đen. Trước đó hắc sắc chi viêm kia hiên nhiên bao phủ trong vũ trụ dĩ nhiên bám vào ở trên người người đàn ông này, tóc của hắn là viêm tia màu đen chập chờn. Da thịt của hắn là dung hỏa màu đen. Con mắt của hắn, khuôn mặt của hắn, thân thể của hắn, cánh tay và cánh tay của hắn, toàn bộ đều là hắc sắc chi viêm. Điều này làm cho Xe Ghe như trong nháy mắt cảm giác hắn như là viêm ma tà vương từ trong địa ngục dung trì ao sinh ra. Càng như là thánh viêm ma đồng từ mặt sau thái dương giáng lâm, hắc ám khí tức là lạnh lẽo như vậy. Tưởng gì như vậy. Thời khắc đều làm cho người ta một loại cảm giác tóc gáy thẳng đứng. Liệt hỏa năng lượng lại là dâng trào như vậy. Nóng rực như vậy. Tại nướng đến nhân thể đều sẽ bị nhanh chóng hóa tan như vậy. Một mực hai loại sức mạnh này hầu như có chút tương xích. Hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Xuất hiện ở trên thân một kẻ loài người ma pháp sư. Hình ảnh này quá khó mà tin nổi rồi. Trong viêm tan màu đen đung đưa, một nụ cười cuồng dã đến cực điểm chậm rãi hiện lên. Xe ghe làm cấm chú cấp pháp sư đều không tự chủ được lùi lại mấy bước. Hắc viêm khuyết tán, phủ kín khu vực xe ghe. Hỗn huyết xe ghe đang muốn chuyển động thánh luân. Đột nhiên phát hiện thế giới xung quanh không biết lúc nào hoàn toàn bị hắc hỏa tà mị đến cực điểm kia nuốt chửng lấy. Thành thị lại biến mất. Xe ghe có một lần rơi vào trong tuyệt đối cấm giới của mạc phàm. Lại như là ở ngoài một tầng luyện ngục lại là một tầng luyện ngục to lớn hơn. Xe ghe căn bản không có thoát khỏi xe ghe sâu sắc nghiêm nghị. Hắn từ trong tài liệu một ít hiểu rõ đến Vi Nhiễm là một tên hỏa hệ ma pháp sư phi thường ưu tú. Hỏa hệ năng lực của hắn tương đối chính phái. Hơn nữa tựa hồ hiện ra chính là màu tím. Nhưng hỏa diễm lúc này xe ghe đối mặt. Nhưng cùng chính phái không hề có một chút quan hệ. Ta dị. Đáng sợ. Thật giống dung hợp nguyên bản không thuộc về vật chất hỏa nguyên tố. Để loại hắc sắc chi hỏa này trở nên tính xâm lược càng mạnh hơn, càng thêm khó có thể chống đỡ. Bao quát thánh luôn chuyển động sản sinh thánh văn che chở, dĩ nhiên cũng đang bị hắc sắc chi hỏa này không ngừng từng bước xâm chiếm. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Xe ghe đang cố gắng đỏ sức. Hắn thừa nhận chính mình chưa từng gặp loại hỏa hệ năng lực này. Nếu không phải là tu vi cấp cấm chú ưu việt quá nhiều, sợ là căn bản không chống đỡ được tập kích như vậy. Thánh luân quang thiết cắt thánh luân chuyển động. Một ít ánh kiếm uy lực so với thánh tuyệt chi kiếm mạnh mẽ hơn trăm lần rộng mở xuất hiện. Đồng thời là không thứ tự hướng về xung quanh một trận tùy ý chạm cắt. Xe ghe phản kích phi thường trực tiếp, chính là muốn triệt để chạm sát người hắc hỏa phụ thể này. Nhưng mà lực trưởng khống của mạc phàm so với xe ghe tưởng tượng đến phải cường đại hơn. Sau lưng mạc phàm, dĩ nhiên cũng xuất hiện một cái thánh luân. Chỉ là thánh luân này hoàn toàn do hắc sắc chi hỏa tạo thành. Mặt trên có khắc lít nha lít nhít thánh văn màu đen. Ngọn lửa màu đen thánh văn bay tới xung quanh mạc phàm, hình thành một cái thánh văn che chở màu đen. Dĩ nhiên giống như đúc pháp thuật xe ghe trước đó sử dụng. Chỉ là sức mạnh của hắn bắt nguồn từ hắc hỏa thánh luân kia. Xe ghe ngây dại rồi, thánh văn che chở của đối phương chống đỡ quang đồ chạm thiết. Vấn đề là hắn làm sao sẽ có pháp môn như vậy. Đối phương rõ ràng không phải thánh thành pháp sư. Đột nhiên, xe ghe phát hiện cái gì. Ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào một con mắt mạc phàm. Pháp thuật sao chết. Năng lực hỗn độn xe ghe không tính quá đần. Dù sao cũng là tồn tại cấp cấm chú. Rất nhanh rõ ràng mạc phàm là làm sao sử dụng bản lĩnh giống mình như đúc. Hỗn độn hệ đối phương sử dụng hỗn độn hệ sao chép một cái pháp thuật của chính mình. Sau đó lợi dụng năng lượng hắc viêm chế tạo một cái tương tự thánh luân. Sau lưng mình mạc phàm hiện lên nụ cười. Hắn hiện tại tu vi mỗi một hệ cũng đã đăng đỉnh. Lúc chiến đấu luân phiên như thường, cũng có thể lợi dụng năng lực đặc thù trong các hệ đến phụ tá. Cường hóa cái thánh luân này đúng là pháp môn mạnh mẽ. Mạc Phàm trước đó tại Thánh Thành thì có gặp một ít Thánh Thành Pháp Sư từng sử dụng. Hiện tại pháp môn này, Mạc Phàm đem ra dùng, hơn nữa sau đó cũng sắp trở thành một trong một cái pháp thuật của mình. Sao chép pháp thuật đây chính là Mạc Phàm bế quan khổ tu thì nắm giữ một cái năng lực hỗn độn hệ. Từ trong thập tự sao chép trận trước đó học tập quân liên bang núi An Đét đến tiến hành thay đổi diễn biến mà được. Mạc Phàm đưa nó gọi là sao chép chi nhãn. Trước đó hắn có suy nghĩ qua. Nếu có thể phục chế ma pháp của chính mình khiến cho sản sinh hai lần hiệu quả triển khai. Vậy có phải là cũng có thể phục chế ma pháp người khác. Để cho chính mình sử dụng. Cứ việc nhịp chuyển hỗn độn vòng xoáy. Là có thể phản xạ trở lại ma pháp kẻ địch. Nhưng so với trực tiếp phục chế năng lực và ma pháp người khác hoàn toàn là hai khái niệm. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm nắm giữ dung hợp năng lực. Còn có thể hỗn hợp loại năng lực này đến hệ khác. Nói thí dụ như hiện tại cái Hắc Viêm Thánh Luân này toàn chức Pháp Sư 294 chương 2937 cấm chú ma trung Thánh Luân không ngừng mà chuyển động. Trên thánh văn màu đen dĩ nhiên toàn bộ đều là liệt diễm. Chúng nó như từng hàng thơ khắc trên bình phong không khí. Có một loại sức mạnh cổ lão tà dị chất chứa ở trong những câu này. Lại như tinh tử. Tinh đồ nối liền hoàn chỉnh. Từ cùng câu hỏa diễm được đọc to trong nháy mắt liền thả ra năng lượng đáng sợ như thái dương liệt diễm. Thôn phệ mỗi cái góc tối bản thân thánh luôn là quang lực. Sau khi bị Mạc Phàm chuyển đổi thành hắc án cùng hỏa diễm. Thơ nhiên lực sức cháy của nó liền triệt triệt để bị trở thành phần diệt. Từ bên trên trời cao tới đến đồng rộng mặt đất ào ào như là một vị thần linh. Ngâm sướng hủy diệt chi văn thế giới này. Có thần thánh âm luật không minh vang lên trên bầu trời thành phố. Tùy theo mà đến chính là mẫn diệt liệt hỏa màu đen mãnh liệt như nước thủy triều. Đem sinh thái phồn hoa. Náo động lụi tàn theo ngọn lửa. Khi hào quang liệt diễm màu đen chói mắt soi sáng đến vũ trụ. Cùng bầu trời ngôi sao diệu nhật địa vị ngang nhau. Sẽ có một khuôn mặt tươi cười cuồng dã hỏa diễm. Chầm rãi hiện lên thánh ảnh xe ke chính là triệt để mai táng ở trong mảnh thế giới hài cốt hắc hỏa mẫn diệt này. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp tránh thoát hủy diệt áp chế lực của đối phương. Nhưng hắn bất luận chạy trốn bao xa. Đều có thể nhìn thấy nụ cười mười phần giá tính kia. Thật giống như chính mình là con rối của đối phương. Thánh ảnh xe ke kinh hãi đến biến sắc. Năng lực hỏa hệ của đối phương vượt xa dự tính của hắn. Lẽ nào đây chính là cấm chú thần phú của hắn sao? Giả như hắn không có bị phong ấn, giả như hắn có thể sử dụng cấm chú ma pháp, chính mình chẳng phải là hoàn toàn không có sức phản kháng? Thánh ảnh xe ke bình tĩnh. Hắn nhìn xung quanh những khu vực bị ngọn lửa màu đen thôn phệ. Thánh luân hủy diệt thơ kỳ thực chính là bắt nguồn từ với thánh văn trong thánh luân. Đối phương sử dụng chính là một trong năng lực trong thánh luân. Chỉ là từ trong ngọn lửa màu đen của đối phương kia triển khai ra uy lực nhưng rất khác. Cảm giác mình mới là ăn cắp thánh luân ma pháp. Hắn mới thật sự là người thống trị thánh luân. Thần phú dự đoán hành động thánh ảnh xe ke hai mắt đột nhiên trở nên như bạch xí đăng đèn chân không. Không nhìn thấy đồng tử sắc nguyên bản. Chỉ có một mảnh bạch sắc chói mắt. Bạch xí chi đồng tử này nhìn chăm chú Mạc Phàm. Trong liệt diễm hủy diệt màu đen vô cùng vô tận. Hắn tìm đến thân ảnh Mạc Phàm. Thông qua bạch xí chi đồng tử. Hắn lúc này mới phát hiện đối phương cũng không phải đột nhiên ma hóa. Mà là trên thân phụ thể một cái hỏa diễm thánh linh. Cái thánh linh kia ban tặng đối phương lực lượng hỏa diễm siêu phàm không gì sánh kịp. Hắc sắc chi hỏa của hắn phi thường vượt dị. Như là hai loại vật chất tuyệt nhiên bất đồng dung hợp lại cùng nhau. Hắn nắm giữ chính là thiên chủng chi hỏa. Cấp bậc đại thiên chủng. Là tuyệt đối cấm giới của đại thiên chủng kia kéo mình vào trong hỏa diễm luyện vũ. Dung hợp pháp môn sao loại sức mạnh này không phải đã biến mất khỏi thế giới này rồi? Thánh ảnh xe ke kinh ngạc nói. Gay go, thánh ảnh xe ke đột nhiên kêu một tiếng. Hắn vội vội vàng vàng lui về phía sau. Hắn này lùi lại. Chí ít lui có 1 km. Nhưng trong bóng tối một đạo thủy thiên thiểm điện màu bạc chém xuống mặt đất. Ngân liên chạm đến bất kỳ vật thể nào. đều sẽ khuyết tán ra xung quanh càng nhiều tia chớp màu bạc. Hơn nữa những thiểm điện này càng nắm giữ năng lực vượt qua không gian. Rõ ràng thiểm điện hoa hồng nổ tung kinh diễm ở ngoài 1 km, lại lập tức giật lan truyền đến trước mặt xe ghe. Đây lại là năng lực vượt gì gì? Thiểm điện chớp mắt di động, thiểm điện vốn là nhanh, sau khi giao cho năng lực chớp mắt di động chẳng phải là càng khó có thể né tránh hơn. Còn có những thiểm điện kia rõ ràng khuyết tán ra những phương hướng khác, tại sao lại quay đầu lại? Thiểm điện lan truyền rõ ràng là có quy luật, theo một số vật chất, theo hơi nước trong không khí, hoặc là khu vực dày đặc lôi nguyên tố. Tia chớp màu bạc này vì sao như vật còn sống sẽ nhìn chằm chằm mục tiêu truy cắn? Thủy thiên thiểm điện đánh trên đất, đầy đất tia chớp màu bạc hoa hồng. Hoa hồng rộng mở nở ra, thả ra lít nha lít nhít thiểm điện hoa thứ gai, thiểm điện hoa vũ mưa thứ ở trong không khí qua lại, nhảy lên, lộn nhào, cuối cùng toàn bộ đánh về phía xe ghe. Giả như không phải dự đoán hành động, xe ghe căn bản không khả năng bước ra khu vực thiểm điện hoa hồng màu bạc không gian và lôi điện. Xe ghe thấy rõ hoạt động của những ma pháp này, hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Năng lực của đối phương có chút vượt gì khó lường, mặc dù không sử dụng cấm chú cũng khó có thể đối phó. Không thể lãng phí quá nhiều thời giờ. Xe ghe suy nghĩ một chút, xem ra không sử dụng cấm chú là không có khả năng chế phục đối phương lắm. Mạc Phàm thế công như thủy triều, xe ghe dựa vào thần phú lực lượng từng cách tránh né. Cấm chú thần phú của xe ghe là báo trước, báo trước đối phương bước hành động kế tiếp, báo trước quỹ tích hoạt động của những nguyên tố kia, báo trước tất cả vật chất có thể uy hiếp đến chính mình. Loại năng lực báo trước này có thể để cho xe ghe chuẩn xác tránh né tất cả thủ đoạn công kích, hạn chế của đối phương. Loại năng lực này của hắn so với một ít báo trước nguy hiểm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Báo trước nguy hiểm phần lớn là một loại phản ứng lâm thời, mà xe ghe hắn chính là sớm nhìn thấy tiếp theo chuyện sẽ xảy ra. Đối thủ là mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc vẫn không có đạt đến cấp bậc cấm chú, càng không có cường đại đến mức độ xe ghe mặc dù sớm báo trước cũng không cách nào lẩn tránh lợi dụng loại đoán trước hành động này. Xe ghe bắt đầu vận dụng lực lượng cấm chú vù như là một tòa ma trung cổ xưa trầm trọng, đột nhiên tại trên đỉnh đầu của mình tầng tầng vang lên. Thân thể Mạc Phàm đột nhiên bị cổ lão trung lớn cho khóa lại, dù cho mình tốc độ nhanh hơn nữa cũng không thể thoát khỏi ma trung đáng sợ kia. Cấm chú chi lung lồng lao tù chờ đợi tử vong trước khi hành hình. Đây là tỏa hồn chi vực đáng sợ. Trong quá trình khởi động cấm chú, Mạc Phàm không nghĩ tới đối phương cũng thật là một cái ma pháp sư có thể độc lập hoàn thành cấm chú. Càng không nghĩ tới hắn thật là dám tùy tùy tiện tiện sử dụng cấm chú trên vùng đất này. Nơi này là ma đô, ngươi sử dụng cấm chú có từng suy nghĩ tới hậu quả hay không? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn kỹ xe ghe. Cấm chú không đơn thuần sẽ đối với ma đô thổ địa tạo thành phá hoại không cách nào khôi phục, càng sẽ thức tỉnh những yêu vương cấp đế vương đang ngủ say kia. Sau tràng đại chiến kia, những yêu vương kia căn bản cũng không có rời đi. Chúng nó giấu ở thế giới nước đen lòng đất ma đô, giấu ở trong vùng biển phố đông, điều khiển những hải yêu bộ lạc cùng hải yêu đế quốc kia. Hơn một năm nay tới nay, phảng phất hình thành một loại nào đó cân bằng với nhân loại. Cấm chú pháp sư không xuất hiện, yêu vương cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất hiện. Đế vương hiện thân, mang ý nghĩa cuộc chiến ma đô một lần nữa dấy lên. Yêu vương đều sẽ lại lần nữa tập kết, cấm chú hội nhân loại cũng sẽ lần thứ hai quyết chiến chém giết với yêu vương. Nhưng ma đô đã không chịu nổi loại sức mạnh khổng lồ này dằn vặt. Mặt đất, không khí, thủy vực, bầu trời đều cần thời gian khép lại. Lại phá hoại nữa, nơi này sẽ biến thành vùng sinh mệnh suy yếu. Nhân loại không cách nào sinh tồn, yêu ma càng không cách nào sinh tồn. Nhân loại cùng yêu ma đều là sinh mệnh, biến vùng màu mỡ thành hoang thổ, tai thổ. Đây mới thực sự là tuyệt diệt chiến đấu giữa cấm chú và cấp đế vương. Tuyệt không có thể lại bị bốc lên hỗn huyết. Xe ghe coi như là đến từ thánh thành, đến từ nước ngoài, cũng không khả năng không biết điểm này. Ngươi muốn nói cho ta công ước cấm chú? Xin lỗi, công ước cấm chú chính là chúng ta định ra. Xe ghe nở nụ cười. Toàn chức pháp sư 294 chương 2938 nhận túng cùng thánh thành đàm luận công ước cấm chú trên thế giới này có bao nhiêu sức mạnh tà ác đáng sợ đã sớm ngự trị ở siêu giai. Giả như thật sự hoàn toàn tuân thủ công ước cấm chú mà nói. Những tà ác cùng dị đồ kia căn bản là không cách nào tiêu diệt. Huống chi thánh ảnh tông đồ vốn là có quyền lực dùng cấm chú. Không cần hướng về cấm chú hội báo cáo chuẩn bị, đây chính là đặc quyền của thánh ảnh. Ngươi biết nơi này đã xảy ra cái gì? Mạc Phàm ánh mắt ác liệt. Ta không cần đi lưu ý, ta muốn lưu ý vẹn vẹn là đưa ngươi mang tới thánh thành. Thánh ảnh xe ghe dùng tay chỉ vào Mạc Phàm. Cấm chú lung càng ngày càng lớn mạnh. Khí tức thậm chí tràn ngập đến bên ngoài mấy ca. Mơ. Giả như phủ cận có yêu vương nhỉ lại. Con yêu vương này nhất định sẽ không để ý thương thế một năm trước giết đến. Mạc Phàm hít sâu. Cấm chú mang đến uy hiếp xác thực đáng sợ, hắn nhất định phải dựa vào Hắc Long vảy giáp để ngăn cản. Chỉ là thực sự để Mạc Phàm lưu ý không phải là mình có thể từ trong cấm chú tiếp tục sống hay không. Mà là hiện tại ma đô này tàn tạ không chịu nổi. Chấp hành kế hoạch pháo đài một năm. Yêu ma lục tục bị càn quét. Rất nhiều người vì thế trả giá giá cả to lớn. Ma đô cứ việc đã biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng không người nào nguyện ý từ bỏ khối thổ địa này. Nhưng mà liền bởi vì một thằng xe ghe, nỗ lực hơn một năm nay rất khả năng toàn bộ uổng phí. Thánh ảnh xe ghe đúng không? Cố gắng nhớ tới hành động hôm nay của ngươi. Chờ lão tử đến cấm chú. Ta nhất định sẽ vặn đầu ngươi xuống, Mạc Phàm nói. Ha ha ha, ngươi cho rằng thánh ảnh xe ghe xem thường cười. Chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, thánh ảnh xe ghe chợt phát hiện trong cấm chú lung khô đã sớm không gặp thân ảnh của đối phương. Rõ ràng âm thanh vừa nãy còn bay trong không khí, làm sao thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi, đối phương lại là làm sao chạy trốn cấm chú lung khô của mình. Cái này khóa kín cả linh hồn, đáng ghét, ngươi không trốn được. Thánh ảnh xe ghe nổi giận. Hắn vội vội vàng vàng theo một tia khí tức tàn dư đuổi tới. Hắn vừa ngâm sướng cấm chú cũng theo đó chậm rãi tiêu tan. Lại như là một hồi bảo vũ vân cương khủng bố vừa đến nơi này. Lại trong lúc bất chợt bị cái gì đánh tan. Khí tức trầm trọng không tăng thêm nữa. Xe ghe đuổi theo. Trong thành thị tối tăm. Vừa nãy tiếng giã thú gầm gừ không tên yên tĩnh xuống qua hồi lâu mới khôi phục như cũ. Hắn tìm kiếm Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm đã sớm không biết tung tích. Cấm chú lung khu là tuyệt đối khóa chặt. Mặc dù không cách nào hạn chế hành động của đối phương. Nhưng bất luận đối phương di động đến nơi nào đều sẽ bị một loại lực lượng cấm chú kéo trở lại. Như trốn không thoát một cái không gian cát chảy to lớn. Đương nhiên, theo xe kẹt. Đối phương có thể chạy đi cũng không tính là chuyện hoàn toàn không có thể hiểu được. Dù sao đối phương cũng là pháp sư cấp cấm chú. Hơn nữa xe ghe đã giao thủ cùng. Thực lực của đối phương cực mạnh. Dưới tình huống không cân nhắc năng lực cấm chú. Xe ghe không hẳn là hắn đối thủ. Xe ghe thậm chí vui mừng năng lực cấm chú của đối phương bị phong lại. Tư ám tràn ngập. Ngay trong mảnh khu vực từng bị cấm chú bao phủ, Mạc Phàm thân ảnh chậm rãi hiện lên. Hắn không có trốn xa. Hắn chỉ là trốn vào trong không gian hư ám. Lấy tinh thần cảnh giới cùng tu vi hắc ám của hắn bây giờ. Hư ám không gian không chỉ có thể để cho hắn lẩn tránh đi tất cả nguyên tố phá hoại. Cũng có thể để hắn thoát khỏi một ít hiệu quả tỏa hồn. Bao quát cấm chú chi lung cũng có thể thoát khỏi. May là xe ghe không tính là loại cấp đại cấm chú kia. Không phải vậy hư ám khu phòng chừng cũng chạy không thoát. Mạc Phàm cũng không xác định mình bây giờ có thể hay không chịu được một cái cấm chú ma pháp. Hắc ám. Không gian. Diệu nhâm. Hỗn độn, hơn nữa nắm giữ Hắc Long ma trang có kim loại long hồn. Đại khái là sẽ không chết đi. Nói chung vẫn là không dễ dàng thử nghiệm tốt hơn. Chính Mạc Phàm cũng không nghĩ tới. Bế quan thời gian dài như vậy, rất nhiều một loại tự tin bế nghệ thiên hạ quét ngang một phương. Kết quả trực tiếp va vào một thằng cấp cấm chú não tàn muốn lấy tính mạng mình. Thế này không phải làm cho người ta ngột ngạt sao, ai thịt nướng. Mạc Phàm đi trở về địa phương mình nướng thịt. Liếc mắt nhìn thịt bắp đùi hải ngưu thú biến thành than đen. Tâm tình sắc đồ gia vị cũng không có. Phải biết nhanh như vậy đến cảnh giới hiện tại. Liền mặt dày mày dạn nuốt viên địa hỏa kết tinh kia. Hiện tại hẳn là cũng có hy vọng bước vào hỏa hệ cấm chú. Liền không tới phiên vi nhiễm gì đó kia chứ lại nói tên kia phạm vào chuyện gì. Làm sao bị Thánh Thành truy sát, Thánh Thành không có ở bề ngoài phát lệnh truy nã. Hẳn là chuyên gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Quên đi, trước về Đính Thành đi hoàng ngõ bên kia lấy cái danh hiệu. Chỉ mong có đại địa kết tinh thích hợp ta. Mạc Phàm hấp thu hết thảy năng lượng thánh đồ đằng. Toàn bộ địa thánh tuyền còn sót lại cũng tiêu hóa sạch. Bây giờ 7 cái hệ trên căn bản viên mãn. Hỏa hệ, ám ảnh hệ hai đại hệ này càng đạt đến một loại cảnh giới rất mờ ảo. Cùng với trạng thái trước đó có khác biệt lớn. Cấm chú hội bên kia đều truyền lưu bán lời giải thích cấm chú. Cũng chính là một hệ nào đó đã nhảy ra siêu giai lĩnh vực, phương hướng phát triển đến cấm chú, nhưng không có đến cấm chú. Bán cấm chú cao hơn siêu giai rất nhiều. Trên căn bản một cách tu vi bán cấm chú là có thể toàn thắng ma pháp sư 4 hệ viên mãn. Bán cấm chú giả thường thường là người nắm giữ thiên chủng. Vì lẽ đó thiên chủng kỳ thực cũng là một cái tiêu chí trọng yếu của ma pháp sư có thể bước vào cấm chú hay không. Ám ảnh hệ lại đột nhiên vượt qua lôi hệ. Tiến vào loại cảnh giới này. Mạc Phàm cảm thấy là có quan hệ với lữ trình hắc ám vị diện và hắc ám cội nguồn của mình. Lôi hệ khuyết thiếu thiên chủng, vì lẽ đó chậm chạp không có đột phá. Hỏa hệ là đại thiên chủng. Thêm vào thức tỉnh thánh đồ đằng thần bí lông chim. Mạc Phàm cảm thấy hỏa hệ hẳn là đã có điều kiện đột phá đến cấm chú. Khuyết chính là một cái đồ vật quan trọng nhất hỏa thuộc tính đại địa kết tinh đương nhiên. Mặc dù hệ khác không có đạt đến bán cấp cấm chú. Tại trên tay Mạc Phàm triển khai ra kỳ thực uy lực cũng vượt xa siêu giai. Dung hợp pháp môn tại sau khi Mạc Phàm hết thảy tu vi bình quân tăng lên. Trở nên càng thêm đáng sợ. Liền nói thí dụ như không gian hệ. Mạc Phàm tinh thần cảnh giới đã đạt đến cấp thứ 9 đỉnh điểm. Phối hợp với long cảm. Có thể triển khai tới mức độ cảnh giới thứ 10. Vấn đề là tinh thần cảnh giới căn bản cũng không có cấp thứ 10. Tất cả mọi người đỉnh điểm đều là cấp thứ 9. Mạc Phàm tại trên tinh thần cảnh giới cũng đã hoàn toàn khác những ma pháp sư kia. Chỉ dựa vào không gian hệ. Là có thể hành hung ma pháp sư dưới cấm chú. Triệu hoán hệ hệ này thì càng thêm đáng sợ. Sinh vật gọi ra là căn cứ tu vi độ cao cùng tinh thần độ cao. Mạc Phàm hiện tại tinh thần là cảnh giới thứ 10, tu vi có thể dung hợp hỏa hệ cùng ám ảnh hệ cấp bán cấm chú. Vì lẽ đó, hiện tại liền Mạc Phàm cũng không biết sẽ triệu hoán bốt gì đi ra thổ hệ. 4 tầng phù hiệu trước đó du sư sư các loại lắc lư Mạc Phàm. Để hắn dùng thiên sơn tuyết liên để đổi. Mạc Phàm dù sao cũng hơi không nỡ lòng bỏ. Nhưng hiện tại Mạc Phàm cảm nhận được một hệ ma pháp nắm giữ 4 tầng phù hiệu là khủng bố cỡ nào. Thiên chủng lĩnh vực, thiên chủng phù hiệu, thiên chủng tuyệt đối cấm giới. Bây giờ không cần ác ma hóa, Mạc Phàm cũng có thể triển khai. Sa chi quốc đại địa trọng trang, nếu như không phải vì cân nhắc kế hoạch ma đô pháo đài, Mạc Phàm vẫn đúng là muốn tiếp tục đánh với xe ghe. Hiện tại trong tay hắn nhiều vương bài như vậy, một cái tiểu cấm chú đơn hệ, hưu chết vào tay ai còn khó nói. Đương nhiên, lần sau hay là phải chú ý. Không thể cho đối phương có cơ hội sử dụng cấm chú. Cấm chú vẫn như cũ đáng sợ. Toàn chức pháp sư 294 chương 2939 mùa ấm sau khi ấm áp. Trên mặt đất khô vàng đã có thể nhìn thấy đủ loại hoa dại. Tựa hồ trước đó chất dinh dưỡng trong thổ những cũng bởi vì lạnh giá mà tích trữ. Khi khí hậu thích ứng, những tiểu sinh mệnh kia liền bày ra sinh trưởng kiểu cuồng dã. Một đám lớn, một đám lớn, đỏ tươi xá tử tím đẹp. Thời điểm Mạc Phàm từ giữa không trung bay qua, đều có thể cảm nhận được thơm ngát nước mũi bị gió cuốn lên đến. Lạnh giá rốt cuộc vượt qua sao vốn tưởng rằng sẽ kéo dài rất nhiều năm. Nhưng không nghĩ tới hàn tai đi được so với tưởng tượng phải nhanh hơn. Vì lẽ đó người A. Không thể tùy tùy tiện tiện liền từ bỏ hy vọng. dù cho bị vây ở trong thế giới thiên hàn địa đống, cũng không có đáng sợ như vậy. Thích ứng, chờ đợi, gian khổ một ít ngày, tất cả tự nhiên đều sẽ tới. Mạc Phàm cảm thấy rất vui mừng. Mặt đất lại một lần nữa hiện ra cảnh tươi tốt. Sau khi băng tuyết hóa tan hình thành dòng sông so với dĩ vãng càng thêm tinh khiết. Thổ địa núi rừng cũng so với năm xưa càng thêm màu mỡ. Quan trọng nhất chính là mọi người so với thời đại đã từng ở trong đại đô thị muốn càng kiên cường, càng mạnh mẽ hơn. Ma pháp sư không còn là tùy tùy tiện tiện trộn lẫn cái bát sắt công ăn việc làm ổn định. Các cư dân cũng không phải tuyệt đối an nhàn. Nguy cơ, thiên tai đều cần đồng thời cắn răng tiếp tục chống đỡ. Trở lại đính thành. Bên trong đính thành những thực vật hệ các pháp sư siêng năng cũng đem tòa đô thành chọc lúc tảng đá này tô điểm thành một cái không trung hoa viên Babylon. Con đường tầng tầng lớp lớp. Trong ngõ phố đều có thể nhìn thấy những mẫu đơn chim quyên mang bất đồng sắc. Có tại góc đường nở rộ một cụm lớn. Có tinh tinh tô điểm tại trên tường ngõ. Trong sân Mạc Phàm ở đủ loại cây quế. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Rất nhiều lúc mùi thơm cây quế sẽ quá mức nồng nặc. Đối với một ít người tới nói người thấy cũng không phải đặc biệt thoải mái. Nhưng hoa quế thạch viện này nhưng là mùi thơm rất nhạt. Tựa như mai chỉ có đến gần một ít mới có thể cảm nhận được nó đặc biệt tươi đẹp. Đi tới trong sân. Mạc Phàm nhìn thấy Đào Tính đang thay đổi đĩa món ăn. Đào Tính mặc váy bó đến đầu gối. Chân nhỏ bạch ngọc phối hợp giày cao gót. Đúng là làm người có chút vui tai vui mắt. Không cần đưa cơm ta xuất quan. Mạc Phàm đi đến chỗ Đào Tính, nói với nàng. Đào Tính xoay người lại kinh ngạc nhìn Mạc Phàm râu lôi thôi tóc hơi dài, một mực còn muốn một thân bạch sam. Ngươi nên sửa sang chính ngươi, ta suýt chút nữa muốn đem cơm thừa đổ vào trong bát của ngươi. Đào Tính nói. Mạc Phàm lúc túng gãi gãi đầu. Chẳng trách cũng bị người nhận sai. Theo lý thuyết mình ở quốc nội cũng danh tiếng vang xa. Bằng cái gì sẽ bị xem là những người khác. Hóa ra là hình tượng chính mình bế quan hơn một năm dẫn đến ta đến sau đường bên kia tìm cửa tiệm. Cảm ơn ngươi chăm sóc thời gian dài như vậy. Ngươi làm cơm nước ăn thật ngon. Mạc Phàm cười nói. Nhà ta nuôi hai con đại hớt chi. Chúng nó đã không ăn thức ăn cho chó. Hơn nữa nhất định phải ta làm mới ăn. Ngược lại đều muốn làm cho chúng nó. Sẵn tiện làm luôn cho ngươi cũng không có gì. Đào Tính cũng lộ ra nụ cười đến. Mạc Phàm mặt lập tức liền đen, rất thẳng thắn đi ra sân. Đúng rồi. Sau đường có một cô nương. Nàng mỗi một quãng thời gian đều sẽ tới hỏi dò tình huống của ngươi. Đại khái chính là quán trọ cuối đường sát vách cửa tiệm cắt tóc. Ngươi sửa sang xong chính mình. Liền đi gặp người ta một chút. Đào Tính nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Cô nương Mạc Phàm nỗ lực suy tư. Đến cùng là mình ở nơi nào ghi nợ không trả lại. Bị người vẫn truy đến nơi này không đúng a? Mình xưa nay không mù làm. Chẳng lẽ lại là Triệu Mãn Duyên xúc sinh kia mượn danh hiệu của mình đi lừa dối những nữ hài ngây thơ kia. Mạc Phàm mang theo phần nghi hoặc này đi hớt tóc. Trước hớt tóc còn cố ý phát ra một vòng bạn hữu. Hảo nói cho người bên cạnh mình. Mình rốt cuộc đi ra rồi. Tommy lão sư, phiền phức cắt ngắn là được. Tóc dài cùng râu của ngài rất có cá tính. Xác định không cho ta cho ngươi thiết kế một cái kiểu tóc thế giới thịnh hành. Chí tôn độc hưởng. Khuyên đảo chúng sinh mặt của ta. Căn bản không cần bất kỳ tân trang dư thừa gì khác. Như vậy chỉ có thể che giấu đi anh tuấn cùng khí độ thuần chính nhất của ta. Ngài vẫn thật hài hước. Tommy lão sư gọn gàng nhanh chóng lấy ra đầu sản. Hớt đi mái tóc dày của Mạc Phàm. Toàn bộ hành trình cũng bất quá 5 phút đồng hồ. Mạc Phàm cảm giác mình lại nhuộn một cái mái tóc màu đỏ. Hoàn toàn có thể cốt Hanamichi. Huấn luyện viên. Ta muốn chơi bóng rổ. Cửa hiệu cắt tóc bên trong cũng có một chút cô nương. Ánh mắt bọn họ không tự chủ được ngoảnh lại đây. Bởi nhìn thấy Mạc Phàm cũng còn chưa nói hết. Tóc ngắn gọn gàng làm cho hắn nhìn qua tinh thần. Ánh mặt trời. Tuấn giật. Soi gương. Mạc Phàm vẫn tính thỏa mãn. cuộc đời của chính mình kỳ thực rất nhiều lúc liền chỉ cần một chữ là có thể khái quát. A, ngươi dung mạo thật là giống ai kia, ngươi là Mạc Phàm sao? Tommy lão sư đột nhiên kinh hỉ nói. Khà khà, bị ngươi nhận ra, có giảm giá sao? 78 bản điểm không bớt. Có thể hay không cho ta ký cái tên, dùng ngươi hỏa diễm đến tả, rất khốc loại kia. Tommy lão sư có chút kích động nói. Ngươi thủ pháp bậc thang độ này, làm sao liền muốn 78 rồi? Một phen có kè mặt cả. Tommy lão sư cuối cùng được Mạc Phàm hỏa diễm ký tên đồng thời, cũng vẫn như cũ thu được của Mạc Phàm 78 đồng tiền. Từ cửa hiệu cắt tóc đi ra, Mạc Phàm cảm giác mình thảm bại cho Tommy lão sư. Đang chuẩn bị đi về trong lữ điếm, nhìn là ai chờ đợi chính mình lâu như vậy thì trước mặt va vào một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là Chu Đông Hảo. Chu Đông Hảo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mạc Phàm, mặt không hề cảm xúc đi qua. Qua một giây, hắn đột nhiên xoay người lại, kinh ngạc chỉ vào Mạc Phàm. Mạc Phàm Chu Đông Hảo kêu một tiếng, trong lúc nhất thời người trên đường đều rồn rập quay lại. Người ở Đính Thành có rất lớn một phần là cư dân Ma Đô. Bọn họ đương nhiên biết đại anh hào Mạc Phàm. Nam nhân bất phàm cưới thanh long đến đây cứu vớt Ma Đô. Mạc Phàm vội vàng đem Chu Đông Hảo kéo vào trong lữ điếm, miễn cho gây nên rối loạn giống như minh tinh. Ta xuất quan, nghe nói có người tìm ta, ta tới nơi này nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm nói. Ngươi không nói chuyện này ta suýt chút nữa quên, khi Tiểu Lan vừa tới Đính Thành, liền bảo là muốn đến tìm ngươi. Đột nhiên, Chu Đông Hảo thở dài một hơi, trên mặt lộ ra mấy phần ai oán nói. Ta sớm phải biết. Tiểu Lan trung quy là ngưỡng mộ nhân vật như ngươi. Vì lẽ đó biểu lộ 36 lần, nàng vẫn là mạnh mẽ từ chối ta. Biểu lộ 36 lần thất bại chẳng trách vừa nãy Chu Đông Hảo gục đầu ủ rũ. Chu Đông Hảo dẫn Mạc Phàm đi tìm Tiểu Lan trong miệng hắn, Mạc Phàm trong phòng trà công cộng nhìn thấy nàng. Nàng trang phục rất mộc mạc, mới nhìn cùng nữ hài phổ thông không khác nhau nhiều bao nhiêu. Nhưng Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm giác được khí tức ma pháp trên người nàng. Hơn nữa tu vi tuyệt đối không thấp. Mạc Phàm chưa từng thấy nàng, theo Chu Đông Hảo nói đối phương đã ở đây chờ mình một ít thời gian rất dài. Là Mạc Phàm sao? Yến Lan hỏi. Là ta, ngươi là ta, tên Yến Lan, có một số việc muốn nói với ngươi, liên quan với Mục Ninh Tuyết. Yến Lan không chờ Mạc Phàm nói xong, lại tiếp theo bồi thêm một câu, vẫn là rất trịnh trọng nói. Hy vọng ngươi tạm thời không muốn đi quấy rầy nàng. Khi thời cơ thích hợp, nàng sẽ trở về. Toàn chức pháp sư 294 chương 2940 nhân vật mấu chốt có trong nháy mắt. Mạc Phàm cho rằng là Mục Ninh Tuyết muốn cùng mình biệt ly. Không phải vậy tại sao muốn chính mình không muốn đi quấy rầy nàng? Sau khi cẩn thận nghe xong Yến Lan một ít tự thuật, tâm tình Mạc Phàm cũng lập tức trở nên phức tạp. Vui mừng không phải đột nhiên cãi nhau biệt ly, khổ sở chính là Mục Ninh Tuyết một mình tại thế giới lạnh lẽo không thể chạm tới, không thể làm bạn. Ngươi kỳ thực không cần cường điệu nhiều như vậy, ta hoàn toàn có thể rõ ràng tâm tư của nàng. Mạc Phàm nói với Yến Lan. Yến Lan nhìn biểu hiện Mạc Phàm vẫn tính bình tĩnh, hơi hơi kinh ngạc. Dù sao thời điểm Mục Ninh Tuyết cùng mình bàn giao, lặp đi lặp lại cường điệu nhiều lần, Mạc Phàm là một kẻ có phong cách hành sự có chút lỗ mãng. Muốn nói cho hắn biết chính mình không có bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là muốn ở trong hoàn cảnh ác liệt hơn tìm kiếm đột phá. Ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi, chuyện cực nam xác thực quá mức phức tạp, liên lụy đến rất nhiều. Yến Lan thở dài một hơi. Yến Lan biết cũng không nhiều, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Mục Ninh Tuyết. Về phần Mục Ninh Tuyết vì sao phải trốn tránh, nghĩ đến có quan hệ với những người có cường quyền nắm giữ trí cao vô thượng địa vị trong đồng minh hội. Ngươi có thể trở về, nói cho ta những điều này đã rất tốt. Nói đi nói lại, ta ngày hôm qua gặp phải một người đến từ Thánh Thành gọi là Xe Ghe. Hắn là tới lấy tính mạng Vi Nhiễm. Ngươi mới vừa nói Vi Nhiễm là dẫn đầu các ngươi. Mạc Phàm nói. Vừa nhắc tới Xe Ghe, Yến Lan thân thể không khỏi run lên. sắc mặt cũng biến hóa theo tên xe ghe này. Giết chết hai huyên để hắc báo bạch báo, càng giam giữ Vương Thạc giáo sư. Cả nhánh mộ binh đội ngũ đi cực nam đều bị khống chế cùng diệt khẩu. Nếu không là Mục Ninh Tuyết xuất thủ cứu giúp, Yến Lan cũng không có cơ hội từ cực nam bên kia bình yên vô sự trở về. Cho đến bây giờ, Yến Lan cũng không dám dùng diện mạo cùng tên thực của mình. Dù cho đã trở lại chính quốc gia mình, nàng hắn tại Mạc Phàm bế quan phủ cận ở lại cũng là vì ẩn náu. Bọn họ vẫn là không muốn buông tha chúng ta. Yến Lan biểu hiện mang theo đau thương. Thánh thành làm việc vẫn luôn là tàn bạo như vậy. Tạm thời bất luận toàn bộ thánh thành có phải là đã đi về phía một loại tập quyền cực đoan. Có người dựa vào tên gọi thánh thành tại làm một ít việc không muốn để cho người khác biết là khẳng định. Cảm ơn ngươi báo cho ta tình huống bây giờ của Mục Ninh Tuyết. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy đến cực nam cấm địa. Mạc Phàm nói với Yến Lan. Tuy rằng rất muốn có thể làm bạn bên người Mục Ninh Tuyết, nhưng Mạc Phàm rất rõ ràng chính mình chạy đến cực nam chi địa, trái lại là một cái trói buộc. Mạc Phàm cũng không có loại thể chất kia của Mục Ninh Tuyết. Mình tới nơi đó sẽ giống như những ma pháp sư khác, bị băng xâm hành hạ đến như một bệnh nhân sắp chết. Chính mình tìm tới Mục Ninh Tuyết, kết quả Mục Ninh Tuyết còn phải phân tâm chăm sóc chính mình. Nàng nếu như đã hạ quyết tâm, Mạc Phàm cũng cảm thấy không có cần thiết đi quấy rầy phần quyết tâm này của nàng. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Mạc Phàm không hề làm gì. Cả sự kiện Mạc Phàm nên biết rõ. Đầu tiên muốn làm chính là bảo đảm an nguy cho những người cùng Mục Ninh Tuyết đi cực nam chi địa. Thánh thành phái người truy sát Vi Nhiễm cùng Yến Lan, vẫn là lén lút phát sinh lệnh truy nã. Làm như vậy mục đích chỉ có một cái: xử lý hết những người có thể chen mồm vào sự kiện lúc đó, là có thể tùy ý cho Mục Ninh Tuyết thêm vào tội danh. Rất hiển nhiên hiện tại đồng minh hội, Thánh thành vẫn không có tuyên bố bất kỳ chuyện gì liên quan với lệnh mộ binh Mục Ninh Tuyết. Điều này liền cho thấy bọn họ còn có lo lắng. Lo lắng này quá nửa là Vi Nhiễm cùng Yến Lan. Thánh ảnh kia tưởng ngươi là Vi Nhiễm? Yến Lan có chút kinh ngạc hỏi. Thực lực của thánh ảnh xe ghe Yến Lan từng thấy. Hai huyên đệ bạch báo hắc báo ở trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự. Đại pháp sư Lệ Văn Bân càng là liền một cách ma pháp đều không có cơ hội triển khai liền bị chế phục. Nếu như thánh ảnh xe ghe coi Mạc Phàm là Vi Nhiễm, vậy Mạc Phàm chẳng phải là có nguy hiểm đến tính mạng? Nhưng Yến Lan nhìn Mạc Phàm, trên thân Mạc Phàm thật giống liền thương đều không có. Là có người cứu ngươi sao? Yến Lan hỏi. Đương nhiên không phải, tên kia bị ta đánh chạy, Mạc Phàm nói. Làm sao có khả năng? Hắn là một tên pháp sư cấp cấm chú, có thể độc lập hoàn thành cấm chú. Ngươi nhất định phải vô cùng cẩn thận. Hắn nắm giữ một loại năng lực kỳ quái nào đó, hẳn là rất nhanh lại có thể tìm tới ngươi. Yến Lan sắc mặt có chút tái nhợt. Tử trạng của hai huyên đệ hắc báo bạch báo Yến Lan hiện tại đều nhớ rõ. Kỳ thực không phải Mục Ninh Tuyết đột nhiên hiện thân, nàng và Vi Nhiễm cũng không có khả năng sống sót. Ta vừa vặn muốn đi cấm chú hội một chuyến, ngươi cùng đi với ta đi. Chuyện này hoàn toàn trốn tránh là không có quá lớn ý nghĩa. Thánh thành lén lút việc làm nếu không dám chuyển tới trên mặt bàn, vậy chúng ta phải tại trên mặt bàn chế tạo một ít áp lực cho bọn họ, Mạc Phàm nói với Yến Lan. Yến Lan cùng Vi Nhiễm hiện tại đều lẩn trốn đi, nhưng bọn họ làm như vậy một khi bị người thánh ảnh tìm tới, người thánh ảnh sẽ không chút do dự giết chết bọn họ. Có thể sai phái ra một tên pháp sư cấp cấm chú làm sát thủ, muốn sống tạm vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này mới cần phải mượn dư luận, mượn toàn bộ xã hội, có thể tạo thành lực uy hiếp với những người đang nắm quyền thánh thành kia. Chỉ có dư luận, bọn họ cái gì cũng dám làm, nhưng bọn họ không hẳn liền dám bị người toàn thế giới chỉ trích. Nhưng là bên trong cấm chú hội Trung Quốc chúng ta cũng có thành viên đồng minh hội, cũng có những cấm chú pháp sư phục vụ cho thánh thành. Làm sao phán đoán bọn họ có thể hay không đối với chúng ta ném đá giấu tay? Yến Lan lo lắng nói. Vì lẽ đó phải tìm người tin tưởng được, Mạc Phàm nói với Yến Lan. Mục Ninh Tuyết để ngươi tìm đến ta, mục đích cũng là hy vọng ta có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Yên tâm đi. Yến Lan gật gật đầu. Sự tình quả thật có chút phức tạp, Mạc Phàm cần biết rõ ràng. Nhưng mấu chốt nhất người vẫn là Vi Nhiễm. Yến Lan đối với chuyện đã xảy ra không hiểu rất rõ. Chỉ là tao ngộ sự kiện diệt khẩu, bị Mục Ninh Tuyết từ trên tay thánh ảnh xe ve cứu được. Mà Vi Nhiễm là biết chân tướng cả sự kiện. Mục Ninh Tuyết để Yến Lan đến tìm mình, nghĩ đến cũng là đang nói cho Mạc Phàm. Hai người Yến Lan và Vi Nhiễm sẽ là nhân vật mấu chốt của cả sự kiện. Chính mình đến bảo đảm hảo an toàn của bọn họ, mới có thể bảo đảm nàng an toàn. Mạc Phàm mang theo Yến Lan đi Hiệp hội Ma Pháp Đính Thành. Ở ngoài cửa chờ đợi một hồi, đại môn gỗ màu đỏ mới chậm rãi mở ra. Mạc Phàm nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đi ra từ trong phòng làm việc Hoành Ngọ hội trưởng. Yến Lan đứng ở một bên, càng là đầy mặt trắng bệch. Mạc Phàm, ngươi làm sao qua đây rồi? Đến, giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là Năng Thiên Sứ Xe Ve đến từ Thánh Thành, cũng là nhi tử muội muội ta ở Italy. Xe Ve, vị này chính là Đồ Đằng Anh Hào ta từng đề cập với ngươi. Mạc Phàm, là hắn tỉnh lại Thánh Đồ Đằng vì cả Ma Đô chúng ta tranh cướp một chút hy vọng sống. Hoành Ngọ hội trưởng nhìn thấy Mạc Phàm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Không thể chờ đợi được nữa, đem cháu ngoại trai mình giới thiệu cho Mạc Phàm nhận thức. Chúng ta hôm qua vừa mới thấy, ha ha, xem ra chúng ta rất có duyên phận. Xe ghe lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Mạc Phàm cũng buồn cười, thế giới này cũng thật là nhỏ à, lúc này liền gặp lại thằng não tàn này. Các ngươi đã gặp? Hoành Ngọ hội trưởng hơi kinh ngạc nói. Đúng đấy. Ngày hôm qua ta đi tới Ma Đô một chuyến, nướng thịt trong một cái phế tích, hắn như con chó hoang ngửi thấy hương vị đến cướp. Mạc Phàm nói. Toàn chức Pháp Sư 294 chương 2941. Mạc Phàm, ngươi đừng kích động, ha ha ha ha. Người trẻ tuổi các ngươi nói chuyện cũng thực sự là không bị ràng buộc. Đổi làm những lão già như chúng ta, nếu như tỉ dụ người thành chó hoang, sẽ bị hận. Hoành Ngọ hội trưởng nói. Cậu, vậy ta đi trước, thật cao hứng có thể ở đây kết bạn một thanh niên Trung Quốc ghê gớm như thế. Xe ghe nói. Thánh ảnh xe ghe đến gần Mạc Phàm, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là nhìn kỹ Yến Lan, mang theo tính xâm lược cực mạnh, thậm chí có mấy phần trêu tức. Lại như là đang dùng biểu hiện tàn nhẫn của mình để Yến Lan mạnh mẽ nhớ lại tình cảnh diệt khẩu lúc trước. Yến Lan đứng sau lưng Mạc Phàm, sợ đến không dám nói một câu. Thánh ảnh xe ghe nhích khóe miệng, từ bên người Mạc Phàm đi qua, theo cầu thang xoay tròn chất gỗ, giày da phát ra tiếng vang có thứ tự, chậm rãi rời đi căn phòng làm việc này. Nụ cười trên mặt Hoành Ngọ chậm rãi bỏ xuống. Hắn nhìn kỹ Mạc Phàm, cau mày hỏi, các ngươi có quan hệ? Ngươi có một cái cháu ngoại trai tốt, ta ngày hôm qua tại Ma Đô cùng hắn giao thủ. Hắn dự định đối với ta sử dụng hủy diệt cấm chú. Sử dụng cấm chú trong Ma Đô sẽ có hậu quả gì, hội trưởng đại nhân hẳn là rõ ràng. Mạc Phàm đối với Hoành Ngọ hội trưởng nói. Hắn hôm nay đến, chính là cùng ta nói chuyện này. Cấm chú Pháp Sư Thánh Thành chức vụ đứng hàng thiên sứ, là có đặc quyền sử dụng cấm chú. Hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp ta cũng không có biện pháp gì tốt. Hoành Ngọ hội trưởng ra hiệu Mạc Phàm đến trong phòng làm việc nói. Mạc Phàm cùng Yến Lan tiến vào văn phòng Hoành Ngọ hội trưởng. Hoành Ngọ hội trưởng tự mình đóng cửa lại. Trên cửa có một cái kết giới ngăn cách. Hiển nhiên nơi này bất kỳ tiếng vang đều sẽ không truyền đi. Yến Lan ngồi ở trên ghế, cúi đầu. Phiên giới thiệu vừa nãy của Hoành Ngọ hội trưởng liền để nàng hết sức không tin vị hội trưởng Hoành Ngọ Hiệp hội Ma Pháp cao nhất Trung Quốc. Thế nhưng thái độ Mạc Phàm nhưng không giống. Xe ghe là thân thích nước ngoài của Hoành Ngọ, không có nghĩa là Hoành Ngọ sẽ bao che xe ghe. Đương nhiên, cũng không bài trừ Hoành Ngọ và đồng minh hội Thánh Thành có quan hệ mật thiết. Lập trường một người là rất phức tạp. Chuyện Mục Ninh Tuyết bị mộ binh, Hoành Ngọ hội trưởng biết không? Mạc Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoành Ngọ hội trưởng lắc đầu nói, ta là hội trưởng Minh Châu Tháp, nhưng ta không phải thủ lĩnh cấm chú hội. Chuyện này là cấm chú hội đế đô đang xử lý. Ngươi cũng biết chúng ta lúc đó lui giữ đến Đính Thành. Hết thảy tâm tư cũng đều tại Đính Thành và Ma Đô. Bất quá hội trưởng ngài thật sống biết một ít tin tức, Mạc Phàm hỏi tiếp. Ta cũng là vừa biết được. Mục Ninh Tuyết tại Cực Nam Chi Địa cùng Mục Nhung sản sinh xung đột rất lớn. Mục Ninh Tuyết sử dụng tà cung giết chết Mục Nhung. Có người nói này có quan hệ với ăn oán nhiều năm giữa Mục Ninh Tuyết và Mục Thị. Hoành Ngọ hội trưởng nói. Mạc Phàm nhíu mày, Yến Lan càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai đã sắp đặt tội danh. Mạc Phàm ngữ khí trầm thấp. Chuyện này không thể lỗ mãng. Chúng ta cũng biết quan hệ của ngươi và Mục Ninh Tuyết. Dù vậy ngươi cũng không thể dễ dàng khiêu chiến uy nghiêm của Thánh Thành. Hoành Ngọ hội trưởng nói. Vậy Hoành Ngọ hội trưởng có đề nghị gì hay? Mạc Phàm hỏi. Ta đã phái người đi tìm người phụ trách cấm chú hội đế đô. Mục Ninh Tuyết là thành viên hiệp hội ma pháp chúng ta. Dù cho là bị mang theo tội danh mưu sát cấm chú pháp sư, chúng ta cũng có quyền lực biện bạch. Đương nhiên, phần tội trạng này của Thánh Thành cũng không có công khai toàn cầu. Điều này nói rõ Thánh Thành và đồng minh hội bên kia còn có rất nhiều chuyện không có làm rõ. Tạm thời không thể tuyên bố lệnh truy nã toàn cầu. Hoành Quán hội trưởng nói. Chờ ngươi cháu ngoại trai giết hết thảy người biết chuyện đồng hành cùng Mục Ninh Tuyết, sẽ tuyên bố lệnh truy nã toàn cầu. Mạc Phàm đối với Hoành Ngọ hội trưởng nói. Ta có thể chứng. Yến Lan đột nhiên mở miệng. Mạc Phàm cho Yến Lan đưa một cái ánh mắt, Yến Lan lập tức ngừng lại lời nói. Tình cảnh này bị Hoành Ngọ hội trưởng nhìn ở trong mắt. Ánh mắt Hoành Ngọ hội trưởng một lần nữa trở lại trên người Mạc Phàm. Khẽ thở dài một hơi nói. Mạc Phàm, ngươi vẫn là không quá tin tưởng ta a. Lúc trước chúng ta cùng dục huyết phấn chiến tại Ma Đô. Hoành Ngọ hội trưởng, đây là hai chuyện khác nhau. Ta xưa nay sẽ không hoài nghi đại nghĩa trong lòng ngài. Nhưng đạo đức cùng công chính chức vụ của một người cũng không có quan hệ trực tiếp với phần phẩm chất cao thượng này. Mạc Phàm nói. Người trẻ tuổi các ngươi nói chuyện chính là tùy ý như thế a. Nếu như không phải Mạc Phàm ngươi, liền câu nói như thế này nói ra khỏi miệng ở ngay trước mặt ta, ta nhất định đánh hắn ra ngoài. Hoành Ngọ hội trưởng nói. Hoành Ngọ hội trưởng định làm gì? Mạc Phàm không để ý chút nào, tiếp tục hỏi. Ta giống như ngươi cần biết rõ chân tướng của sự việc. Nhưng không quản sự thực ra sao, Mục Ninh Tuyết là nhân viên của Hiệp hội Ma Pháp Trung Quốc. Ta làm hội trưởng có nghĩa vụ bảo đảm tất cả nhân sinh quyền lợi của nàng. Hoành Ngọ hội trưởng nói. Vậy thì tốt. Mạc Phàm đơn giản là hiểu rõ thái độ của một cái hiệp hội ma pháp Trung Quốc. Chuyện Dubai ta nghe nói qua. Mạc Phàm, Tô Lục và Thánh Thành là hai việc khác nhau. Lần này ngươi dù như thế nào cũng không thể kích động. Hoành Ngọ hội trưởng cố ý dặn dò. Mạc Phàm bởi vì Phùng Châu Long trực tiếp khiêu chiến nhị trưởng hiệp hội ma pháp Á Châu. Chuyện này bị Hiệp hội Ma Pháp Năm Lục Địa nghĩ hết tất cả biện pháp đi phong tỏa. Chuyện Dubai càng bịa ra vô số phiên bản. Nhưng vẫn cứ không cách nào làm sự việc triệt để trở nên bình lặng. Mạc Phàm danh tự này đã sớm tải bên trong danh sách đen của Hiệp hội Ma Pháp Năm Lục Địa. Hiện tại hay bởi vì chuyện Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm khả năng rất lớn đứng ở phía đối lập Hiệp hội Ma Pháp Năm Lục Địa. Mạc Phàm ở quốc nội đúng là một cái nhân vật huyền thoại. Nhưng trên quốc tế hắn nhưng là một nhân vật nguy hiểm. Đã sớm được cao tầng Hiệp hội Ma Pháp Năm Lục Địa coi trọng. Bây giờ Trung Quốc bên này cùng chiến dịch yêu ma kéo dài không ngừng. Nội có sơn ma bừa bãi tàn phá. Ngoại có hải yêu xâm lấn. Nếu như Mạc Phàm làm chuyện gì phi thường khác người, bị người cao tầng trên quốc tế tóm được khuyết điểm, quốc gia rất khó điều động đầy đủ sức mạnh khổng lồ đến bảo vệ Mạc Phàm. Người hội trưởng ngươi không cần lo lắng, ta luôn không khả năng hô hoán Thanh Long đại khai sát giới Thánh Thành. Mạc Phàm cười cợt. Hoành Ngọ hội trưởng nhìn cái nụ cười này của Mạc Phàm trái lại một trận lạnh lẽo. Hoành Ngọ hội trưởng lo lắng chính là cái này, bất kể là Thánh Thành vẫn là đồng minh hội, đều không có hắc ám như ngươi nghĩ. Chuyện Mục Ninh Tuyết phải đi biện bạch bằng con đường chính quy nhất. cũng chỉ có cái biện pháp này mới có thể trả lại nàng thuần khiết, có thể giải cứu nàng. Hoành Ngọ hội trưởng trịnh trọng nói, con đường chính quy liền giao cho Hoành Ngọ hội trưởng. Mạc Phàm nói, vậy ngươi muốn làm gì? Ồ ồ, ta đương nhiên là thu thập chứng cứ, hiểu rõ chân tướng. Biện bạch chẳng lẽ không cần những thứ này sao? Mạc Phàm vội vàng trả lời. Ai? Nói chung ngươi không nên vọng động, làm hết sức đi tìm những người đáng tin cậy, làm rõ chuyện này là người nào đang thúc đẩy, người nào hy vọng Mục Ninh Tuyết có tội, Mục Nhung chết đến tột cùng là nguyên nhân gì? Hoành Ngọ hội trưởng nói. Ta rõ ràng, Hoành Ngọ hội trưởng, Vi Nhiễm nói thế nào? Mạc Phàm hỏi. Vi Nhiễm trái với quy định cấm trú hội Trung Quốc, đối với lệnh mộ binh có ý định ẩn giấu, công nhiên phản kháng đồng minh hội, hiện tại đã bị cấm trú hội Trung Quốc xóa tên. Hắn hiện tại ở nơi nào? Chúng ta cũng không rõ lắm. Khặt khặt, ngươi có thể đi tìm hiểu một chút là ai loại tên hắn. Hoành Ngọ hội trưởng nửa câu sau đột nhiên đè thấp âm điệu. Toàn chức Pháp sư 294 chương 2942 cấm chú thể chế. Còn có một chuyện khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hỏa hệ đại địa kết tinh Vi Nhiễm thu hoạch được là ta nộp lên cho quốc gia. Hiện tại ta cũng đến có thể thăng cấp cảnh giới cấm chú, không biết quốc gia có hay không phát? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Đến chỗ Hoành Ngọ cũng chính là muốn hỏi chuyện có quan hệ cấm chú. Trước đó Hoa quân thủ cũng có nhắc qua một ít sự tình liên quan với cấm chú. Nếu đại địa kết tinh là quốc gia tặng cho Vi Nhiễm, vậy có phải là mình cũng có thu được tư cách quốc gia tặng cho? Đơn của người ta sẽ nộp càng sớm càng tốt. Nhưng ngươi cũng biết đại địa kết tinh là có thể gặp không thể cầu. Có lẽ toàn quốc hiện tại đều tìm không ra bất kỳ một viên thích hợp cho ngươi. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm. Dù sao ngươi là người vì quốc gia chúng ta làm ra cống hiến lớn như vậy, huống hồ chính mình còn nộp một viên đại địa kết tinh. Chỉ cần vừa xuất hiện đại địa kết tinh phù hợp thuộc tính ngươi, nhất định sẽ trước tiên cho ngươi. Hoành Ngọ hội trưởng nói. Vậy vẫn là bằng không có thứ gì à? Mạc Phàm xoa xoa huyệt thái dương. Chí ít sẽ có một cái. Cụ thể sẽ thời gian nào còn không quá nói thật tốt. Mặt khác, một khi ngươi tiếp nhận rồi lên cấp cấm chú, còn cần làm rất nhiều báo bị công tác. Hoành Ngọ hội trưởng nói. Báo bị công tác là cái gì? Mạc Phàm khốn hoặc nói. Hướng về Hiệp hội Ma Pháp tối cao báo bị A. Chúng ta thuộc về Hiệp hội Ma Pháp Á Châu quản hạt. Ngươi đương nhiên đến hướng về Hiệp hội Ma Pháp Á Châu báo cáo tình huống tu luyện chân thực bây giờ của ngươi. Bao quát quốc gia chúng ta. Khi Hiệp hội Ma Pháp chúng ta thu được đại địa kết tinh ngươi cần, cũng đến hướng về Hiệp hội Ma Pháp Á Châu trình báo. Chúng ta sẽ thêm một tên cấm chú Ma Pháp Sư. Hoành Ngọ hội trưởng nói cho Mạc Phàm. Nói cách khác, ta có thể bước vào cấm chú hay không còn phải Hiệp hội Ma Pháp Á Châu cho phép? Mạc Phàm những mày hỏi. Ngươi có thể hiểu như vậy, có thể thành cấm chú hay không, còn không đơn thuần là tự thân tu vi cùng thiên tứ trời ban lương duyên. Còn phải xem Hiệp hội Ma Pháp tối cao có phê chuẩn hay không. Điều này đều chưa từng xuất hiện trên bất luận cấp bậc tu vi nào trước đó. Cấm chú vốn là một cấp bậc không nên xuất hiện. Bước vào cấm chú tương đương với mất đi tự mình. Cũng không phải càng cường đại liền càng không bị ràng buộc. Đây chính là vì cái gì ta hy vọng ngươi ở chuyện Mục Ninh Tuyết nhất định phải cân nhắc, nhất định phải thận trọng. Hoành Ngọ hội trưởng nói tiếp. Có tình huống thế nào là không cần hướng về Hiệp hội Ma Pháp tối cao báo bị sao? Mạc Phàm hỏi. Cái này ngươi có thể đi hỏi Tiêu viện trưởng. Tiêu viện trưởng các ngươi liền không phải đăng ký tại tịch cấm chú Pháp sư. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không thể không gia nhập vào trong cấm chú hội Trung Quốc, trở thành một thành viên bên trong. Trên thế giới này là tồn tại một ít tự mình hoàn thành niết bàn, bước vào đến cường giả cấm chú. Nhưng những cường giả này chỉ cần bại lộ tu vi cấm chú của mình, đều sẽ cưỡng chế nhét vào trong cấm chú hội. Không phải vậy sẽ phải chịu Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa cùng thánh thành trừng phạt. Hoành Ngọ hội trưởng nói. Quan hệ lệ thuộc giữa cá nhân đối với nhà nước hoặc một tổ chức thực sự là bá đạo a. Vậy chẳng phải là nhóm người mạnh nhất thế giới này này trên căn bản đều ở trong thể chế của Thánh Thành cùng Hiệp hội Ma Pháp tối cao bọn hắn? Mạc Phàm nói. Không thể không bá đạo. Tại cấm chú hội chưa hề hoàn toàn thành lập trước đó, trên thế giới xuất hiện quá nhiều cấm chú tai nạn không bị quản thúc. Thế giới của chúng ta tuy lớn, không gian sinh tồn nhưng phi thường chật hẹp. Thổ địa gặp phải cấm chú phá hoại ở mức độ rất lớn đều không thể chữa trị. Uy lực cấm chú xác thực vượt qua những ma pháp chúng ta bình thường tu luyện. Năng lực quá mức đáng sợ như vậy, một khi bởi vì một ít ăn oán cá nhân, lợi ích cá nhân, mất dạy nham hiểm mà giáng lâm, bị khổ vẫn là bình dân bách tính. Hoành Ngọ thở dài một hơi. Quan hệ lợi hại cấm chú, Hoành Ngọ vẫn là muốn cùng Mạc Phàm nói rõ ràng. Đáng tiếc ta cũng không có nhìn thấy những người nắm quyền kia tuân thủ tốt cấm chú công ước. Quên đi, chúng ta cũng không xoắn xuýt chuyện này. Ta còn có chuyện khác xử lý. Đi trước. Mạc Phàm lắc đầu nói. Phải tránh, đừng kích động, Hoành Ngọ hội trưởng lần thứ hai dặn dò. Vừa bắt đầu, Mạc Phàm cũng không có hy vọng Hiệp hội Ma Pháp thật sự liền phát một cách đại địa kết tinh hy hữu cho mình. Huống chi nghe xong Hoành Ngọ hội trưởng nói những lời kia, Mạc Phàm tin tưởng bất kể là Hiệp hội Ma Pháp Á Châu vẫn là Hội đồng minh Hiệp hội Ma Pháp năm lục địa, bọn họ trên căn bản cũng không thể cho phép mình bước vào cấm chú. Chỉ cần bọn họ không kỳ vọng mình trở một thành viên thành cấm chú, vậy muốn từ trong tay Hiệp hội Ma Pháp phân phối một cách đại địa kết tinh liền tuyệt đối không thể. Sự tình còn là phi thường phức tạp vi diệu a. Dù cho mình vì là Ma Đô làm cống hiến lớn như vậy, liên lụy đến Thánh Thành cùng Hội đồng minh, quốc nội vẫn cứ có rất nhiều người sẽ chọn khoanh tay đứng nhìn. Mạc Phàm cũng rõ ràng, lại như lúc trước chính mình khiêu chiến Hiệp hội Ma Pháp Á Châu, sẽ không có người có thể ra tay viện trợ. Quay đầu lại vẫn là phải dựa vào chính mình. Mạc Phàm, ngươi không quá tin tưởng vị Hoành Ngọ hội trưởng này, có đúng không? Yến Lan tiểu nhỏ giọng hỏi. Hắn dù sao cũng ở trong thể chế cấm chú hội này, có đáng giá tin tưởng hay không vẫn phải là nhìn hắn đi làm ra sao. Là thực hiện chức trách chân chính của hội trưởng tháp pháp sư Hiệp hội Ma Pháp Đông Phương Minh Châu, vẫn là vì không sản sinh xung đột với cao tầng Hiệp hội Ma Pháp tối cao mà thất lễ, cũng không tốt nói. Mạc Phàm thanh thanh thản thản nói. Vi Nhiễm hẳn là quả thật có ẩn giấu một ít chuyện, nhưng cũng không đến nỗi trực tiếp bị hội cấm chú Trung Quốc bị xóa tên. Xem ra bên trong hội cấm chú Trung Quốc có người đã cấu kết với người Thánh Thành, không dự định khiến người khác biết chân tướng của chuyện, Yến Lan nói. Khi nói ra lời nói này, Yến Lan biểu hiện đặc biệt ảm đạm. Bản thân nàng cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành hiện tại bộ dạng này. Đặt tại trước mặt nàng chính là Hiệp hội Ma Pháp tối cao, là Thánh Thành, là Hội đồng minh năm lục địa. Bọn họ như dãy núi sừng sững hùng vĩ nhất thế giới này, mà chính mình nhưng nhỏ bé như một con muỗi ruồi, làm sao đi lay động? Như thế nào tự vệ? Ngươi yên tâm đi, chúng ta không phải hoàn toàn không có cách nào. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi Thánh Thành một chuyến, Mạc Phàm nói với Yến Lan. Đi Thánh Thành đây không phải tự chui đầu vào lưới à? Yến Lan sợ đến sắc mặt tái nhợt. Yên tâm, bên Thánh Thành có người mà ta đáng tin cậy. Cả sự kiện gấp cũng vô dụng, Mạc Phàm không có lập tức xuất phát đi Thánh Thành, mà là trước tiên đi tới căn cứ khu phi điểu một chuyến, đến Phàm Tuyết Sơn nhìn tình huống một chút. Phàm Tuyết Sơn như là một viên trái tim thành thị phồn thịnh nhảy lên, đang tiếp tục lớn mạnh toàn bộ Phàm Tuyết Sơn địa giới. Phàm Tuyết Tân Thành đã dần dần trở thành nội thành vùng duyên hải an toàn nhất. Mục Ninh Tuyết rời đi cùng với đại sự sóng ngầm phun trào này đối với Phàm Tuyết Sơn cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hẳn là có người cung cấp ô dù cho chúng ta, Mạc Phàm suy đoán nói. Phàm Tuyết Sơn không có chịu ảnh hưởng, chỉ cho thấy quốc nội có đại nhân vật đang che chở, không cho phép Thánh Thành cùng người Hội đồng minh năm lục địa đi. Phàm Tuyết Sơn hưng binh vẫn tội cùng cố ý gây xích mích thị phi. Không phải vậy, lấy lối làm việc của Thánh Thành cùng Hội đồng minh, làm sao có khả năng để Phàm Tuyết Sơn lông tóc không tổn hại? Phàm Tuyết Sơn không có tình trạng gì, cũng làm cho Mạc Phàm thư thái rất nhiều. Phàm Tuyết Sơn nếu như ra nhiễu loạn, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều rất khó an tâm được.